Chương 17. Vì mộng xa giống như bị bò cạp chích, nhảy dựng lên chạy bán sống bán chết. Cô ba chân bốn cẳng co giò chạy, áo mưa giấy loạt xoạt quanh khuỷu tay khuêu chân. Đến lúc tỉnh táo lại thì đã chạy được hơn 100 mét rồi. Vì mộng xa tự mắng mình, chạy cái gì, mình dù sao cũng là người dày dạn kinh nghiệm, lên núi xuống biển, đụng độ hết con trai khổng lồ rồi đến giả nhân. Có tình cảnh nào chưa từng gặp qua? Cô ra lệnh cho mình dừng bước, quay người nhìn lại. Chủ hàng tạp hóa can ngăn cô băng núi, nguyên nhân là sau khi trời đổ mưa to, rồi lại mưa lâm râm kéo dài, rất dễ xảy ra hiện tượng sụt lún và sạt lở. Có khi nào người kia cũng cố chấp đi đường núi, kết quả không may mắn như cô, gặp sạt lở bị chôn vùi dưới bùn đất. Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Hồi tưởng lại thì lúc ấn tay xuống, tuy lạnh ngắt nhưng giữa lớp da thịt mềm mềm vẫn cảm thấy có chút hơi ấm. Nói không chừng mới bị đất đá vùi thôi, còn chưa chết thì sao? Ý nghĩ này khiến da đầu cô nàng dần giật. Vị trí hiện giờ có phần tiến thoái lưỡng nan. Nếu đến thôn cầu cứu hoặc quay lại cửa hàng tạp hóa tìm người phụ giúp đều dở lỡ. Viêm Hồng Sa quyết định tự mình hành động, vội vàng chạy ngược trở lại. Mới vài phút trôi qua, nước mưa đã gột rửa bàn tay kia rõ hơn. Da tay trắng bệch, khớp xương thon dài, bàn tay này không giống của người làm nông quanh năm. Viêm Hồng Sa không dám trực tiếp chạm tay vào mà quấn vạt áo mưa cầm bàn tay kia lôi lên, rồi lại vội vàng buông ra. Cô quan sát thấy tay thì ở bên này, nhưng người bị chôn dưới đống đá bên cạnh. Nơi đó có một đống đá vụn trộn cùng bùn nhão xếp chồng lên nhau. Viêm Hồng Sa quỳ mọp xuống quan sát, thấy giữa các khối đá xếp không khít, có rất nhiều khe hở to nhỏ. Viêm Hồng Sa tim đập loạn xạ. Cô nàng nuốt khan, xắn hai bên tay áo lên, run lập cập nhưng động tác rất nhanh nhẹn, thoăn thoắt dời từng tảng đá, cố gắng nhấc đặt nhẹ nhàng hết sức, sợ lỡ không cẩn thận khiến cả đống đá còn lại sập xuống đè bẹp người bên dưới. Trời tối, Viêm Hồng Sa ngậm đèn pin mini vào miệng, bên cạnh là đống đá được cô chất dần như nấm mộ. Rốt cuộc cũng dời xong tảng đá cuối cùng, cô vội vàng cầm đèn pin lên soi. Người này bị chôn nửa cơ thể xuống đất, chỉ trồi lên hai tay và nửa gương mặt, trong đó một tay che kín mặt. Viêm Hồng Sa chợt thấy sợ hãi, cảm giác ngờ ngợ. Mùi máu tanh bốc lên, đất bùn vùi trên mặt người nọ cũng hòa lẫn với máu. Viêm Hồng Sa lau mồ hôi trên mặt, run run kéo bàn tay che mặt kia ra. Vừa thấy được khuôn mặt ấy, đầu óc cô như muốn nổ tung, phút chốc nước mắt tuôn trào. Cô vỗ để vào khuôn mặt gã, gọi: 13.000, anh chết chưa? Không phải anh chết rồi chứ? Đá đã chuyển đi hết, trên người 13.000 còn lại toàn bùn. Bìm Hồng Sa nghẹn ngào gạt bùn trên người gã bằng tay không, cúi người áp tay vào ngực gã, lại đưa tay sát mũi gã thăm dò hơi thở. Không biết do trời mưa gây nhiễu phán đoán hay do tâm lý hoảng loạn, Viêm Hồng Sa cứ cảm giác không thấy hơi đâu. Đầu óc cô ù đặc, thử đủ mọi cách kéo áo 13.000 lên, ra sức chà sát ngực gã. Hai bàn tay chồng lên nhau ấn mạnh, lại tát gã bôm bốp, vừa tát vừa khóc. Không biết tát đến cái thứ mấy thì bỗng nghe thấy 13.000 rên rỉ. Viêm Hồng Sa sững sờ hồi lâu, trong lúc hoảng loạn còn tưởng mình nghe lầm. Mưa rào rào trút xuống, xối lên mặt 13.000. Gió lạnh thổi qua khiến toàn thân Viêm Hồng Sa run bần bật. Theo bản năng, cô đứng lên nửa lôi nửa kéo, ôm 13.000 đến tựa vào tảng đá, rồi cởi áo mưa mặc vào cho gã. Cô nàng không ngốc, nhóm Tào Nghiêm Hoa kể trước người sau đến thôn Tào gia, lại lần lượt bạc tin. Giờ 13.000 ở trong tình trạng này, Viêm Hồng Sa bỗng trào dâng một nỗi sợ hãi vô cùng với thôn Tào gia. Ngay cả cửa hàng tạp hóa kia cũng tự dưng trở nên ghê rợn. Phải đưa 13.000 đến nơi an toàn trước, ít nhất là chỗ nào đó tránh mưa. Lúc này xe lại nhận là lựa chọn hàng đầu. Cô nàng tìm cành cây, chọc xuống mặt đất xung quanh thăm dò, xác định không còn ai khác bị chôn vùi, mới thử cõng 13.000 lên. Thế nhưng 13.000 hôn mê, hai tay không ôm được vào cổ cô. Người lại cao lớn hơn, vừa cõng gã lên chân, hồng sa đã khuỵu xuống. Cũng là người nhanh trí, Bìm Hồng Sa nhớ trong ba lô hành quân có sợi dây thừng, bèn vội vã lấy ra. Đầu tiên cô để 13.000 gục lên lưng mình, sau đó cột dây quanh eo cả hai, rồi lại kéo tay gã buộc chặt, nối liền với dây thừng nơi eo. Cô đeo quai ba lô vào cổ, cắn răng mỗi tay đỡ lấy một chân 13.000 gồng mình đứng lên. Nặng thật, nặng chết đi được. Viêm Hồng Sa không thẳng lưng lên nổi, đành cứ thế lom khom cõng gã đi. Đất bùn dưới chân dường như nhão hơn, mỗi bước dẫm xuống đều lún qua mắt cá chân. Cơ thể 13.000 cứ tuột xuống, Viêm Hồng Sa đành chốc chốc lại đỡ lấy mông gã xốc lên. Đầu gã gục ngay bên đầu cô, xộc lên mùi máu tanh nồng. Viêm Hồng Sa cứ lại nhại với gã suốt, nước mưa xối ướt mặt, hòa lẫn cùng nước mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Tào Béo đâu? Mộc Đại đâu? 13.000, anh không thể chết được. Nói đi nói lại cũng chỉ vài câu này, nói xong lại bật khóc. Cô nàng vừa sợ vừa căm ghét tình cảnh tan đàn xẻ nghé, không biết bạn bè sống chết thế nào như hiện giờ. Sớm biết vậy đã không cứng đầu cứng cổ ở lại công minh xử lý chuyện nợ nần nữa, cứ đi luôn cùng La Nhận còn hơn, ít ra có thể cùng tiến cùng lùi. Màn mưa mỗi lúc một dày, rào rào táp vào áo mưa. Bìm Hồng Sa mệt đến mức gần như không cất bước nổi. Cô nàng dừng lại, thở hổn hển, bỗng nhận thấy gò má mình có hơi ấm yếu ớt phả vào. Nghi hoặc hồi lâu mới vỡ lẽ là hơi thở của 13.000. Bìm Hồng Sa mừng quính, lè lưỡi liếm nước mưa dính quanh môi thay uống nước, giống như thoát chốc được tiếp thêm sức mạnh. Cô nàng cúi đầu bước đi huỳnh huỵch, lúc ngang qua cửa hàng tạp hóa thấy bên trong đã tắt đèn. Giờ này muộn lắm rồi sao? Rốt cuộc cũng về đến chiếc Hummer. Bìm Hồng Sa tìm chìa khóa mở cửa xe, dìu 13.000 vội ngồi vào ghế lái phụ. Lúc này mới rảnh xem đồng hồ. Hơn 9 giờ tối. Cô nàng không màng nghỉ ngơi, lấy một tấm chăn giữ ấm từ khoang sau, cởi áo 13.000, lau khô người rồi quấn kín chăn, lại lấy băng gạc thấm nước suối lau sạch mặt mũi cho gã. Sau đầu 13.000 bị thương, hình như bị đá nện, vừa sờ vào máu đã dính đầy tay, không băng bó thì không được, mà cô lại chẳng biết phải băng thế nào. Viêm Hồng Sa đánh liều mở cuộn băng gạc, quấn hết vòng này đến vòng nọ quanh đầu gã, chỉ chừa lại mũi, mắt, miệng và hai lỗ tai. Nhìn thôi cũng thấy buồn cười, y chang xác ướp Ai Cập. Viêm Hồng Sa đang cười lại muốn khóc, lấy di động ra, giơ lên hạ xuống thử bắt sóng. Bắt sóng chập chờn, yếu đến phát bực. Viêm Hồng Sa ngồi thần người trên ghế lái, mi mắt như nặng nghìn cân, vừa khép lại đã thiếp đi. Trong lúc mơ màng, dường như cô nghe thấy 13.000 chửi thề. Mẹ nhà nó. Tìm Hồng Sa giật mình tỉnh lại, quay đầu sang. Đúng là 13.000 đã ngồi thẳng dậy một chút. Cô mừng suýt khóc. Anh không sao chứ? Trên dưới mí mắt đều bị... Trên dưới mí mắt đều bị quấn băng. Mắt 13.000 híp cả lại, quanh môi cũng bị băng bó, giọng nghe khá dị. Gã thều thào, tôi liều cái mạng này mới thoát chết, vừa mới mở mắt ra suýt nữa bị chính bộ dạng của mình dọa hết hồn. Lại hỏi, có nước không? Viêm Hồng Sa mở nắp chai nước đưa qua, 13.000 khó nhọc uống vài hớp, nhìn trái ngó phải, lấy làm mông lung. Sao cô ở đây? La Nhận đâu? Gã định tựa ra sau, xong đầu vừa chạm vào gối đã xích xoa vì đau, đành quay người tự nghiêng. không muốn để gã nói nhiều tốn sức. Vì Mộng Sa vội vàng kể lại chuyện hai ngày nay. Nghe nói đến La Nhẫn cũng mất liên lạc, 13.000 tức thì biến sắc mặt. Dĩ nhiên, sắc mặt thay đổi thế nào thì chỉ có gã biết, Viêm Hồng Sa không thấy được. Gã ngắt lời Viêm Hồng Sa. Cô phải mau chóng tìm được La Nhẫn, báo cho anh ta biết tên Thanh Sơn kia có vấn đề, có thể Thanh Hùng Giảng thứ năm đang ở trên người Thanh Sơn. Đêm đó, 13.000 cố gắng thức chờ Mộc Đại. Nghe thấy tiếng động lập tức vui mừng ló đầu ra khỏi chăn. Cô chủ, về rồi đấy à? Xong gã nhanh chóng cảm thấy không ổn. Mộc Đại về sao lại không bật đèn? Hơn nữa, bóng đen gầy gò, nhỏ thó đứng ở đầu giường không hề giống Mộc Đại. 13.000 phản ứng rất nhanh, lập tức bật dậy khỏi chăn. Tóc chăn chụp lên đầu người nọ, thuận tay kéo sợi dây ở đầu giường. Đèn bật sáng. Thấy dưới giường có thùng sắt tây, gã vội vàng cầm lên ôm trước ngực phòng thủ. Bất kể kẻ đến là ai, xưa nay nguyên tắc của 13.000 luôn là người chết hơn ta chết. Vào lúc cấp bách lấy thùng phan cũng được. Gã nhìn rõ diện mạo người nọ. Là một cô gái tầm 18 đôi mươi, da tái nhợt, mắt long lanh nước. Trước mặt là tấm chăn nhăn nhúm, gã ném trượt, không hề phủ lên cô ta. 13.000 tin chắc mình chưa từng gặp người này. Cô là ai? Đoạn sực nhớ đến những lời miêu tả của Mộc Đại về Á Phượng. Dáng vẻ tuổi tác đều trùng khớp. Hơn nữa, đây còn là nhà Thanh Sơn. Á Phượng. Á Phượng môi mấp máy, bàn tay buông thõng bên người run run, thì thào. Anh đi, nhanh đi. Diễn trò gì đây? 13.000 ù ù cạc cạc. Anh mau đi nhanh, còn chần chừ sẽ không đi được đâu. Tuy không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nghe lời này của 13.000, nghe lời này, 13.000 lạnh toát sống lưng. Trong gian nhà đối diện hình như có người dậy đi vệ sinh. Á Phượng như chú chim nhỏ bị kinh sợ, quay người bỏ chạy, đến cửa còn ngoái đầu lại dặn vội. Đừng tin họ. Đến lúc 13.000 định thần lại đuổi theo thì đã không thấy Á Phượng đâu nữa. Mấy lời cảnh báo đường đột này làm 13.000 không ngủ được nữa. Đối với gã, bất kể nơi này có nguy hiểm hay không thì rời đi chắc chắn không sai. Gã nhanh chóng thu dọn hành lý, định cho Mộc Đại về sẽ đi ngay. Đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng Mộc Đại đâu. Đến hơn 2 giờ sáng, 13.000 không còn ngồi yên được nữa. 10 phần chắc 8 là xảy ra chuyện rồi. Mộc Đại và La Nhận đều không phải kiểu người tỉ tê tâm sự dông dài. Hơn nữa, La Nhận biết Mộc Đại nửa đêm một mình ra ngoài gọi điện thoại, nhất định sẽ nhanh chóng giục cô quay về. Làm sao đây? Câu, tôi không giỏi võ bằng cô, chạy lại chậm, nhát gan còn sợ tối của gã là lời thật lòng. Ngộ nhỡ có chuyện gì, Mộc Đại đã gặp nạn rồi, gã còn đâm đầu nữa chẳng phải càng tăng thêm thương vong ư? Chỉ bằng giữ sức chờ ở hậu phương. Nghĩ vậy, nhưng chỉ 10 phút sau gã vẫn chổng mông khều ra một cây liềm rỉ sét dưới gầm giường, quyết định ra ngoài. Đánh nhau không giỏi nhưng vẫn có thể dùng giúp sức mà. Lỡ đâu Mộc Đại xảy ra chuyện, đang hấp hối trên núi hoang, gã đến kịp có thể cứu được mạng cô. Gã chạy thoăn thoắt, lòng lo nơm nớp, liên tục ngoái lại phía sau, ngờ rằng có người bám theo mình. Ai dè sau lưng không có ai, còn trước mặt lại có quỷ đón đường. Bìm Hồng Sai dè dặt hỏi, Thanh Sơn. 13.000 gật đầu. Trong bóng tối, Thanh Sơn ngồi chồm hổm ngay đằng trước. Hai tay điên cuồng cào đất bay tán loạn xung quanh. 13.000 rung lợi bẫy rọi đèn pin đến. Anh ta dừng lại, giơ tay che mắt đứng lên, khóe môi lộ ra nụ cười dữ tợn. Hố đất bên chân Thanh Sơn đã đào sắp xong, hẹp mà dài, vừa đủ cho một người nằm. Chỉ đợi đến để chôn. Chỉ đợi người đến để chôn. Vì Mộng Sa toàn thân sởn gai ốc, vô thức tắt phục đèn trong xe. Nơi này rừng núi hoang vu, bốn bề tĩnh mịch, để đèn sáng rất dễ bị phát hiện, nên hòa vào bóng tối thì hơn. Cô nàng hỏi, anh đánh nhau với Thanh Sơn hả? 13.000 cười méo xẹo. Gã muốn lắm chứ, cũng đã quyết định liều mạng như hồi còn làm côn đồ. Nghĩ hai người ngang tuổi nhau, Thanh Sơn chỉ có tay không, còn mình ít ra có cây liềm trong tay, nói không chừng có thể tự mở đường sống. Nhưng đêm đó Thanh Sơn trở nên hung tợn đến đáng sợ. So với chàng trai 25-26 tuổi hiền lành chất phác từng gặp ban ngày, tưởng chừng như hai người khác nhau. 13.000 biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Thanh Sơn. Trong lúc vùng vẫy giằng co, Thanh Sơn vơ lấy một cục đá đập mạnh vào sau đầu 13.000. Nghe đến đây, Viêm Hồng Sa nín cả thở. Vậy anh làm sao? 13.000 cười khẩy. Tôi giả chết. Khi ấy, ý thức gã mơ hồ, tay chân vẫn có thể bò và cử động. Song gã không làm gì cả, cắn răng bất động. Nếu cử động, chắc chắn sẽ ăn thêm một cú đập. Không nhúc nhích may ra còn có cơ hội. Thanh Sơn không đánh gã nữa, hoặc có lẽ cho rằng đập chết gã thì không còn gì vui, bèn đem chôn sống 13.000. Thanh Sơn ném gã vào hố, rồi gạt đống bùn đất cào lên như khi nãy từ bên cạnh xuống, lấp kín người và mặt gã. 13.000 vẫn cố không cựa quậy, sau đó nữa gã cảm giác bên trên có thứ gì rào rào đổ xuống. Viêm Hồng Sa tưởng tượng lại địa thế mới đầu trông thấy. Thanh Sơn vùi 13.000 xuống hố trước, sau đó mới đổ đống đất đá trên bên phía trên, làm mộ chôn sống 13.000. Đây là việc gần như sức người thường không thể làm được. Thảo nào 13.000 nghi ngờ hung giản nhập vào anh ta. Sau đó thì sao? Tôi không chịu được, khe khẽ cử động cánh tay, đào khe hở ở miệng và mũi. May mắn đào một hồi đã có không khí để hít thở. Việc này phải cảm ơn đống đá Thanh Sơn rút xuống. Vô số đá tảng chồng lên nhau tạo ra khe hở, đem đến cơ hội sống cho 13.000, nhưng đồng thời cũng khiến gã không chui ra được. Càng không ngờ rằng đây chưa phải điều gay go nhất. Nguy hiểm hơn là cơn mưa xối xả vào ngày hôm sau. Trận mưa sầm sập càng quét, bùn cát từ trên núi chảy xuống. Trong nháy mắt, mực nước dâng cao, gần như nhấn chìm gã. Gã ra sức rướn đầu, một tay che mũi, tay còn lại móc vào lớp đất đào hết mọi hướng có thể thông khí. Lớp bùn chảy vào mũi, nổi bong bóng ùng ục, gã khó mà thở nổi, đầu óc trống rỗng. Khoảnh khắc sắp ngạt thở, bỗng gã xuất hiện ảo giác. Gã thấy La Nhận luống cuống quỳ trên đất, ra sức gạt dòng nước, lại thấy một đại hoảng loạn túm lấy gã kéo về phía sau. Tiếp theo, gã không còn biết gì nữa. Viêm Hồng Sa thở phào, biết rõ hiện giờ 13.000 đã yên lành ngồi bên cạnh. Dù vậy, nghe gã kể lại sự việc, cô vẫn căng thẳng đến thót tim. Cô nàng vỗ vai 13.000. Sau đó nữa lại thấy mình ngủ trong xe La Nhận, kích động đến mức muốn bái lạy Bồ Tát, đúng không? Sực nhớ đến gì đó, Hồng Sa chồng người xuống hàng ghế sau. Trong hộp y tế trên xe La Nhận có đường glucose, 13.000, anh uống một tiếp đi, bổ sung thể lực cũng tốt. 13.000 khẽ ừ, không nói gì nữa. Viêm Hồng Sa đã lầm. Thật ra khi gã tỉnh lại lần nữa là ở trên núi, phát hiện mình đang mặc chiếc áo mưa giấy màu hồng, mưa lâm râm, chảy thành dòng trên lớp áo mưa trong suốt. Viêm Hồng Sa đang cõng gã, cắn răng dùng sức, mặt mày đỏ gay, gần bên mang tài nổi lên, nước mắt tuôn lã chả. Gã mấp mấy môi muốn nói, thả tôi xuống đi. Đúng lúc ấy, Viêm Hồng Sa bỗng nức nở một câu, 13.000, sao anh nặng như heo thế? Sau đó, không có sau đó nữa. Chương 18. Viêm Hồng Sa còn đang vui mừng vì cứu được 13.000. Song chút hân hoan này đã tan thành mây khói sau khi nghe gã kể chuyện. Chôn sống 13.000 là muốn khiến gã chết dần chết mòn. Ra tay với 13.000 còn độc ác như vậy, thì bọn Mộc Đài liệu có khá khẩm hơn không? Cô nàng càng nghĩ càng thấy sợ. 13.000, chúng ta có nên báo cảnh sát không? Báo cảnh sát để sau đi. Trước tiên chúng ta phải xác định tung tích của nhóm Mộc Đài, La Nhận. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lời này nghe không may mắn chút nào. Viêm Hồng Sa thấy sống mũi cay cay, nghĩ ngợi lại hỏi. Vì nhìn thấy Thanh Sơn đào hố, với cả trông không đánh lại được anh ta, nên anh suy đoán hung giảng nhập vào Thanh Sơn sao? 13.000 lắc đầu. Không phải, còn nhiều lý do khác. Một là, theo lời Tào Nghiêm Hoa, Thanh Sơn và hắn là anh em họ thân thiết. Một gã dân quê thật thà như Thanh Sơn đột nhiên thay đổi tính tình 180 độ, ngay cả anh em của mình cũng không tha. Nguyên nhân phía sau chắc chắn có uẩn khúc. Hai là, gã và Mộc Đại đến thôn Tào Gia, trước sau chỉ nói chuyện mua bảo hiểm với Tào Jenny, không hề để lộ mục đích thật. Sao lại bị người ta hãm hại? Gã suy luận. Điều này chứng tỏ, bắt đầu từ lá thư kia, đây chính là một cái bẫy dẫn dụ chúng ta đến nơi này. Nói tới đây, gã quay ngoắt sang chuyện khác. Còn nhớ việc xảy ra ở Nam Điền không? Viêm Hồng Sa gật đầu. Nhưng chuyện này liên quan gì đến Nam Điền? Thật ra tôi có một suy đoán. Về những gì thần côn đã nói, liệu giữa các thanh hung giảng có sự trao đổi tin tức hay không? Trong vụ việc ở Nam Điền, hung giảng có một khả năng đặc biệt. La Nhận gọi đó là ký ghép trí nhớ. Ví dụ như hình ảnh của Mộc Đại bị cấy vào đầu Vũ Ngọc Bình. Sau khi ảnh hưởng của hung giảng lên bà ta biến mất, Vũ Ngọc Bình đã mau chóng quên luôn Mộc Đại là ai. Khi đó, thành hung giảng thứ tư lần lượt gây khó dễ cho họ là vì biết trên người họ có sức mạnh của Mất Phượng Hoàng Loan. Cơn gió quỷ quái không thể ảnh hưởng đến Mộc Đại nên cô là người đầu tiên bại lộ. Còn máu của gã khiến mặt Mã Siêu bị bỏng bất thường nên gã là người thứ hai bại lộ. Tào Béo trúng đòn ở tượng đài ngựa bay là người thứ ba. Thành hùng giảng ít nhiều đã thu nhặt được hình ảnh ba người họ. 13.000 hạ giọng. Nó còn chưa kịp biết trên người cô và La Nhận cũng có sức mạnh của Mất Phượng Hoàng Loan thì đã bị bắt giữ rồi. Cho nên, Viêm Hồng Sa vẫn không đoán được mối liên hệ ở đây. Cho nên tôi có một giả thiết. Người mà thanh hung giảng thứ năm muốn xử lý có thể chỉ là Tào Nghiêm Hoa, Mộc Đại và tôi. Nói cách khác, nếu quả thật có việc trao đổi tin tức, thanh hung giảng thứ tư mới chỉ kịp truyền đi hình ảnh của tôi, Mộc Đại và Tào Nghiêm Hoa. Cô và La Nhận xem như vẫn kín đáo, an toàn. Không đúng, Viêm Hồng Sa lập tức phản bác. Nhưng La Nhận cũng mất tích. Nếu anh ta giữ bình tĩnh, không để lộ mục đích của mình với bất cứ ai, tôi cho rằng hung giảng sẽ không chủ động gây khó dễ với anh ta. Nhưng nếu anh ta để lộ thân phận, Thanh Sơn chắc chắn sẽ ra tay. Viêm Hồng Sa hiểu ngay. Vì vậy, giờ chỉ còn tôi... 13.000 gật đầu. Nếu La Nhận thực sự xảy ra chuyện, cô là người duy nhất có thể đi lại thăm dò tin tức trước mắt kẻ bị hung giảng nhập. Nói đến đây, gã ngập ngừng, cảnh giác nhìn xung quanh. Đêm đen như mực, lặng phát như tờ, chỉ có cơn mưa nối liền đất trời. Hồng Sa, ngày mai là đám cưới, sau khi cô vào thôn đừng nhắc đến chúng tôi dù chỉ một chữ. Sẽ không ai nghi ngờ cô, như vậy cô có thể lén theo dõi Thanh Sơn, không chừng lại điều tra được vài manh mối. 13.000 rất hiếm khi nói chuyện nghiêm túc thế này, Viêm Hồng Sa thấp thỏm. Nhưng mà tôi phải bịa ra một thân phận chứ, một người xa lạ bỗng dưng vào thôn cũng dễ làm người ta nghi ngờ. Ừ, đây đúng là một vấn đề. Di động của La Nhận tuy mất sóng, song vẫn xem được giờ. Sắp đến 11 giờ, anh thản nhiên nói, ngủ thôi. Mộc Đại đắn đo, còn chưa biết bọn 13.000 sống chết thế nào nữa. Ngụ ý là bạn bè chưa biết sống chết, mình lại ngủ thẳng cẳng, lòng rất áy náy. La Nhận cúi đầu rút dây thần. Nếu 7 ngày sau em mới ra khỏi đây được, 7 ngày sau mới có thể biết tin tức bọn 13.000. Vậy em định nhịn ăn, nhịn uống, nhịn ngủ cả ngày, cả 7 ngày à? Như vậy là có thể cảm động trời xanh sao? Mộc Đại muốn phản bác, lại không tìm được từ ngữ. La Nhận khuyên, vào thời điểm cần thiết, phải biết thuận theo hoàn cảnh. Nếu lực bất tòng tâm thì cứ nghỉ ngơi, giữ sức. Như thế lỡ vài ngày nữa có đánh nhau, em còn có sức mà đánh. Quấn dây lại xong, anh đứng lên, rọi đèn pin xung quanh. 2 ngày qua em ngủ thế nào? Ngủ dưới đất. La Nhận cau mày. Ngủ dưới đất? Mộc Đại lườm anh. Sao hả? Không lẽ em ngủ trên trời? La Nhận không để ý đến câu trả treo của cô, đi đến vách hang quan sát mỏm đá chìa ra. Vách đá dưới này không bằng phẳng như bên trên, có nhiều đá nhô ra. Anh cột chặt dây vào mỏm đá. Dần dà, Mộc Đại nhìn đã hiểu đại khái. Anh chọn 2 điểm đối diện tương đối gần nhau, dùng dây thần kết thành lưới võng đơn giản. Mắt lưới khá thưa nhưng ít nhất cũng ra hình thù cái võng cách đất. Thảo nào chê cô ngủ dưới đất. Mộc Đại ương bướng hạch sách. Mắt lưới này to quá, rộng hơn cả đầu em sẽ lọt xuống cho xem. La Nhận vẫn không đếm xỉa đến cô, ngồi xuống mép võng thử độ chắc. Rồi từ từ nằm hẳn xuống đông đưa vài lượt, khá ổn, còn rất chắc chắn. Mộc Đại nhìn hồi lâu, hỏi, còn em thì sao? La Nhận đáp, anh kiếm đâu ra sợi thần nữa cho em. Anh ra hiệu chỗ bên cạnh. Chỗ em đây. Ngủ chung á? Sao nào? Em muốn anh nhường võng cho em, còn mình ngủ dưới đất à? Mộc Đại lại gần, nhìn anh nằm trên võng. Từ nhỏ, dì Hồng đã dạy không được ngủ lan bên ngoài, không được ngủ chung với con trai. Bảo làm vậy không hay. La Nhận vừa buồn cười vừa muốn bắt bẻ cô. Trong cảnh tối tăm, ẩm thấp không lối thoát này, cô lại định giữ ý giữ tứ nữa sao? Nào ngờ, Mộc Đại quay ngoắt thái độ. Có điều em thấy cũng không vấn đề gì. Chiếc võng này quả thật hơi tròng trành. Cô đang nghĩ xem làm sao để trèo lên được thì La Nhận đã nắm lấy cánh tay cô. Tay còn lại vòng qua eo, bế thốc cô lên người mình, chờ võng hết đung đưa rồi lại mới đẩy mép võng ra ngoài, mặc cô, đặt cô xuống bên cạnh. Mộc Đại chưa bao giờ ngủ võng, cứ lắc lư thế này sao ngủ được đây? Cô ngửa ra sau, đầu bị hụt xuống. Đúng vậy, mắt lưới còn to hơn cả đầu cô. Cô ngọ nguậy xê dịch, muốn nhích lên hoặc dịch xuống một chút. Không biết đến lần thứ mấy đặt đầu xuống, chẳng ngờ gối ngay trên tay La Nhận. Giọng anh trầm ấm. Được rồi, đừng nhúc nhích nữa. Mộc Đại im thít, lén nhìn sang bên. La Nhận đưa tay nắm lấy mép võng, làm điểm tựa cho cô gối đầu. Cánh tay anh rắc chắc, gối lên cứng ngắc, nửa người kề sát vào cô khiến tim Mộc Đại đập rộn rã. Phải thế này cả đêm ư? Cô đang nghĩ ngợi bỗng bụng kêu, rồn rột. Mộc Đại cực kỳ xấu hổ, cứ cảm giác La Nhận đang cười mình. Cô cảm thấy mình cần giải thích, đành cất tiếng. Em đói nên... La Nhận không nói lời nào, biết rõ không có hy vọng gì song vẫn khẽ khàng thò tay lục túi. Vậy mà sờ thấy thứ gì đó gói trong giấy bóng. Anh chợt nhớ lúc ở hàng tạp hóa, mình vừa mua 2 miếng sô-cô-la, mới ăn 1 miếng giữ lại 1 miếng. Thật là niềm vui bất ngờ. Đang định lấy ra thì võng lắc lư kịch liệt. Mộc Đại đang cố gắng làm gì đó, còn giải thích. Em phải siết chặt lại đai lưng, như vậy đỡ đói hơn. La Nhận dở khóc dở cười, lại nảy ra một ý, không lấy miếng sô-cô-la mà rút tay về. Mộc Đại than thở, vừa như lẩm bẩm một mình, vừa như đang bàn bạc với anh. Em muốn ăn bánh bao súp, nhân tôm tươi, thêm ít thịt cua, với cả nước dùng, và bánh thật mỏng, cắn một miếng rút tục, hút rột nước thịt, lại chấm thêm chút giấm. Tự vẽ bánh cho mình ăn hay sao? La Nhận nghe cô nói cũng thấy đói. Còn cả vịt quay nữa, La Nhận, anh ăn vịt quay chưa? Em chưa từng ăn. Dì Hồng ăn rồi kể là thịt vịt mềm, da vịt lại nâu đỏ óng ánh, cắt thành từng lát mỏng, đặt lên bánh lá sen, thêm cọng hành, tương ngọt, cuốn lại cắn một miếng. Ôi, bụng em xẹp lép xẹp. La Nhận cười sang sảng, không dằn được đưa tay áp lên bụng cô. Cảm giác lạnh ngắt, làn da... La Nhận thảng thốt, lúc này mới nhớ khi nãy hình như trông thấy vạt áo trước của cô bị sờn rách. Bị thương hả? Trầy xước vài chỗ. La Nhận thận trọng rê nhẹ ngón tay theo những chỗ không bị thương. Đàn ông đúng là đàn ông, chỉ mơn trớn vài đường để biết đường cong eo cô cũng như phương hướng của những đường cong đó trong tưởng tượng. Cổ họng La Nhận bắt đầu khô khốc, nghe thấy một đài thì thầm. Ngày xưa, người xưa nói đúng thật. Anh giật thót khẩn tay lại. Người xưa nói gì cơ? Nói đàn ông là loài động vật háo sắc ư? Cô nói tiếp. Quả nhiên no ấm mới có thể nghĩ đến chuyện trai gái. Giờ em đói bụng sắp chết, anh làm vậy, em chả có cảm giác gì cả. Cho nên anh làm vậy, cô chả có cảm giác gì cả, lòng dạ không thấy sống sang. Ngó lơ một người đàn ông sống sờ sờ như anh, mà mãi vẫn vơ nghĩ tới bậc cổ nhân đã chết mấy nghìn năm trước. Ngọn lửa nóng rực bỗng dưng bừng cháy, La Nhận trở mình ôm cô, một tay vẫn kê dưới gáy cô, tay còn lại trượt thẳng từ eo ra sau lưng, hai ngón tay hơi tách. Đầu óc mộc đại ngây dại. Đầu óc mộc đại ngây dại, áo lót bỗng nới lỏng, tay anh trực tiếp đến đôi gò bồng đảo. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cơ thể mộc đại cứng đờ, vô thức hít vào thành tiếng. La Nhận cúi xuống, kề sát tai cô mà thì thầm. Bây giờ có cảm giác chưa? Không cần cô trả lời, anh có thể cảm nhận được hơi thở cô dồn dập, gò má cô nóng hôi hổi, cơ thể ban đầu căng cứng, giờ đang run run dưới bàn tay anh. Trong hang tĩnh mịch, do động tác khi nãy nên bỗng nhẹ đông đưa. Bên ngoài có lẽ đã tạnh mưa, hoặc mưa rất nhỏ, đợi hồi lâu mới nghe tiếng một giọt nước nhỏ đánh tách. Mắt cô trợn tròn, trong veo, lúng túng. La Nhận không muốn dọa cô. Trong suy nghĩ của anh, Mộc Đại vẫn còn là cô bé. Chuyện nam nữ vẫn nên thông thả, từ nắm tay đến ôm dịu dàng, rồi đến hôn. Nhưng nghĩ lại, dù sao đã làm đến bước này rồi, không tranh thủ một lần thì không phải đạo. Anh cúi đầu, bít kín đôi môi mềm mại của cô. Cô nhạy cảm đến bất ngờ, tay anh bận rộn qua lại giữa ngực, gáy, vòng eo, bả vai. Đến khi nụ hôn kết thúc, tay trượt ra sau lưng cô, đã thấy nơi ấy mướt mồ hôi. La Nhận vén mái tóc hơi rối của cô, khẽ khàng. Anh cưới em làm vợ được không? Cô thở hổn hển, không nói được hay không, im lặng một lát bỗng muốn ngồi lên, cắn môi nói. Em không ngủ chung với anh đâu. Dì Hồng nói đúng lắm, không được ngủ lan, cũng không được ngủ chung giường với con trai. Dù là võng cũng không được, kiểu gì cũng có chuyện. La Nhận phá lên cười, xoa đầu cô. Vậy anh xuống đất ngủ. Anh đi xuống thật, lúc nhảy xuống bỗng chợt nhẹ bẩn, lắc lư qua lại làm cô choáng váng. Bỗng dưng chiếc võng đứng im. La Nhận một tay giữ võng, một tay mân trớn môi cô, cúi người ra lệnh. Nào, hé miệng ra. Anh đút một miếng sô-cô-la nhỏ vào miệng cô. Chương 19. Mộc Đại thoáng phân vân, cảm thấy để La Nhận ngủ dưới nền đất ẩm không ổn lắm. Nhưng đấu tranh tư tưởng mãi vẫn không muốn cho anh lên võng. Quay đầu nhìn sang đã thấy anh kê ba lô dưới người, ngồi khoanh chân, lưng tựa vào vách đá, im lìm như tượng. Ngồi cũng ngủ được, hay thế? Mộc Đại nhìn chốc lát, lòng bỗng nhiên phiền muộn, co cuộn người lại. Nằm một mình, võng không gian rộng, cảm giác mình giống như con thú non bị bắt gọn trong lưới. Cô mơ màng ngủ thiếp, thẳng dắt đến sáng. Đấy là cô tự nghĩ đến sáng, chứ trong hang không rõ ngày đêm, không thể phân biệt được gì từ khung cảnh tù mù này. Vừa mở mắt đã thấy La Nhận khuỵu gối bên võng đăm chiêu nhìn cô. Mộc Đại giật mình, loạng choạng nhõm dậy. Sao thế? La Nhận chau mày. Mộc Đại, em có biết lúc ngủ em vừa ngáy vừa chảy nước dãi không? Gì cơ? Máu toàn thân Mộc Đại dồn lên mặt. Nỗi nhục nhã này quả thật còn khiến người ta xấu hổ hơn cả bụng đói sôi ùng ục. Tuyệt đối không thể nhận, chết cũng không thể nhận. Cô ra vẻ tức giận. Nói bậy. La Nhận nhoẻn cười, thuận tay bóp cầm cô. Đúng thế, anh nói bậy đấy. Anh đứng lên, hai tay bắt tréo, kéo ngược ra sau vươn người. Đứng lên đi, vận động một chút, sau đó lĩnh cơm. Mộc Đại hầm hực trèo xuống khỏi võng, xoay bả vai vài cái lấy lệ, rồi đến chỗ La Nhận lĩnh một mẩu sô-cô-la. Thật ra mùi vị không ngon, nhưng hiện giờ nó là thứ mỹ vị duy nhất trong cái hang này. Mộc Đại bỏ miếng sô-cô-la vào miệng, nhưng không nỡ cắn, chỉ ngậm chờ nó tan dần. La Nhận gói phần sô-cô-la còn lại bỏ vào túi. Mộc Đại thắc mắc, anh ăn chưa? Ăn rồi. Anh cúi đầu nhìn giờ trên di động, 8 giờ sáng. Cả một ngày dài đằng đẵng không thể nào ngồi không chịu cảnh giam cầm. Anh hỏi Mộc Đại, em từng nghĩ cách để ra ngoài chưa? Mộc Đại ngửa đầu nhìn lên miệng hang. Em có thể trèo thử lên lần nữa. Trèo lên lần nữa. Nghĩ lại, hôm qua lúc anh ngã xuống, cô đang ở trên cao. Khoan bàn đến việc hiện giờ em có trèo được hay không. Trèo lên rồi thì sao? Tấm ván lật kia có cơ chế riêng, không phải em cứ đẩy một phát là mở được đâu. Mộc Đại đồng tình. Leo lên rồi nghiên cứu, bọn mình cũng đã ai từng xem kỹ tấm ván lật ấy chứ. Nói không chừng quan sát gần lại tìm được cách. La Nhận gạt đi, gửi gắm hy vọng vào câu nói không chừng, nghe không khả thi lắm. Nếu không tìm được cách mở ván lật lại nhọc công trèo xuống à? Leo lên leo xuống vui lắm sao? Phí sức. Anh nhìn một vòng quanh hố, ánh mắt dừng lại chỗ trũng nước. Đêm đó, lúc trời mưa lớn nhất, trong này bị ngập hả? Mộc Đại gật đầu, chỉ vào khoảng đất cao nơi mình nằm ngủ hôm đó. Em ngủ ở kia đã là chỗ cao nhất rồi, mà nước còn ngập ướt lưng em. La Nhận thoáng trầm ngâm. Nhưng nước lại rút nhanh sao? Hình như vậy, dù sao cũng không lâu lắm. Trước khi leo lên em định tìm nước để uống thì đã thấy rút hết rồi. La Nhận nhặt con dao bầu Mộc Đại vứt bên cạnh lên, cầm chắc cán dao gõ thân dao xuống đất, có tiếng kim loại và đá va nhau đánh keng. Anh thử khắp đáy hố, gõ gõ, đập đập, cuối cùng ngồi xổm xuống chỗ trũng nọ, vẫy tay gọi Mộc Đại đến. Anh chỉ tay, nói, bên kia hình như là cả tảng đá phiến, lõi đá nên nước không ngấm vào được. Đoạn lại trở tay gõ dao xuống nền đất trũng, vẫn là âm thanh va chạm giữa đá và kim loại. Mộc Đại nhìn anh, chỗ này cũng là đá phiến mà. La Nhận rọi đèn pin lại gần nhất có thể, đưa tay cào vài lượt. Đá bên này không phải nguyên tảng, giữa các tảng đá có khe hở, bên dưới nhất định là đất, nếu không nước đã không thấm xuống được. Mộc Đại thắc mắc, cho nên? La Nhận ngồi phịch ra sau, đèn pin xoay một vòng giữa các ngón tay, luồng sáng trao qua vách đá. Hang này độ sâu lớn, tính theo độ cao của ngọn núi hẳn đã đến gần mặt đất. Nếu bên dưới là đất, thì nghĩa là có đường. Đường gì? Đường đào ra. Mộc Đại cười sặc. Đường hầm ấy hả? Cười mãi cũng đến lúc không cười nổi nữa. Sao cảm giác sắc mặt La Nhận nghiêm túc thế nhỉ? Đào thật hả? Em bao nhiêu tuổi rồi? Anh còn chọc em chơi à? Lai nhận tre ba lô lên chỗ mỏm đá nhô ra, bật đèn pin buộc vào quai sách để chiếu sáng. Anh dùng dao bầu, thấy không thuận tay lắm, tạm bỏ qua một bên, rút dao găm róc đất giữa hai tảng đá. Đất bùn chắc nịch gần bị gạt sang bên. Một khe hở nhỏ nhanh chóng hiện ra. Mộc Đại vẫn lấy làm ngờ vực. Đào thật hả? Này phải mất mấy năm? Cô còn định nói thêm mấy lời làm nhục chí, thấy La Nhận trừng mắt với mình, bèn hậm hực im lặng. Rèn rẹt, rèn rẹt. Khoảng cách giữa các tảng đá rất khít, nhấc được tảng đầu tiên lên là khó khăn nhất, cũng là mấu chốt nhất. Dao găm của La Nhận đã róc vài vòng quanh tảng đá, tạo khe hở bốn phía, đưa tay lay thử thấy hơi nhúc nhích. Mộc Đại ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn nãy giờ, lúc này bỗng thốt lên. Đá gì như thể mọc răng, có nhổ thế nào cũng chẳng chịu ra. La Nhận lấm tấm mồ hôi trán, nghe câu này của cô thì phát bực. Anh quần quật nãy giờ là đề tài cho em làm thơ lục bát đấy hả? Sang đây. Khe đá hơi hẹp, tay anh không thò xuống được, tay Mộc Đại thon nhỏ hơn nhiều. Cô làm theo lời anh, lần tay dò xuống dưới, rút lên toàn là bùn nhão. Hình như vẫn chưa đến đáy, chiều dài dao găm không đủ, dao bầu lại lần nữa được trưng dụng, đâm mạnh xuống khe đá, nghe tiếng keng. Như vậy chứng tỏ bên dưới vẫn là đá, đúng không? Không đúng, đều là lõi đá, làm sao nước thấm xuống được? La Nhờ nghĩ ngợi, tiếp tục chọc dao bầu dò dưới đáy, xung quanh tảng đá. Lúc rút dao ra còn tiện tay lay thử. Một tiếng kịch vang lên, tảng đá xê dịch che mất một khe hẹp bên cạnh. La Nhận mừng rỡ, thế nghĩa là chân đá bên dưới đã lỏng ra. Anh cười nhìn Mộc Đại. Anh sẽ dạy em làm sao nhổ chiếc răng này. Anh chọn hai tảng đá nằm cùng hàng ngang với tảng đá này, làm theo cách cũ, nạo hết bùn đất bám xung quanh, lay lỏng chân đá, rồi thì gót chân vào một khe hở đẩy mạnh. Ầm, ba tảng đá bị đẩy sang bên, chừa ra một khe đủ rộng, đủ cho cả cánh tay thọc vào. Sau đó, La Nhận cầm dao găm dán sát lòng bàn tay, nín thở, vươn cánh tay thọc xuống. Lựa điểm xoay ngang con dao tì vào chân tảng đá, bẫy ngược lên, kết hợp với sức tay hất tảng đá qua một bên. Tảng đá kia không vuông không tròn, lăn lông lốc ra xa. La Nhận lấy đèn pin soi kỹ, bên dưới vẫn còn một tầng đá. Nhưng sắp đặt khá tài tình, các khe núi nằm lệch với tầng trên, cho nên nếu chọc dao bầu xuống khe đá tầng trên sẽ chỉ đâm vào mặt đá cứng tầng dưới. Tim Mộc Đại đập thình thịch. Đây chắc chắn không phải địa hình tự nhiên, mà hẳn có người cố tình sắp đặt xen kẽ. Không biết bên dưới giấu gì? Đường hầm ư? Hay là kho báu vẫn được chôn, vẫn được nhắc tới trong mấy chuyện truyền kỳ? Mộc Đại bối rối nhìn La Nhận. Trong mắt La Nhận lấy lên vẻ hứng thú. Anh hất cằm chỉ miệng hang trên cao. Sao hả? Còn muốn trèo không? Mộc Đại lắc đầu. Không trèo đâu. Còn nghi ngờ không? Giọng cô hết sức chân thành. Không. Tốt lắm, La Nhận đưa con dao găm cho cô. Những tảng còn lại em chịu trách nhiệm. Mộc Đại không nói không rằng, cầm dao ngồi thụp xuống. Tầng thứ nhất mới chỉ bẫy được một tảng, khối lượng công việc quá lớn. Cô than thở. Thế thì ngón tay em rụng hết mất. Thấy La Nhận không có vẻ bị lay động, cô thở dài sườn sượt, khom lưng bắt đầu vần đá. Vừa chạm tay vào đã bị anh xách cổ áo nhấc lên. Mộc Đại quay đầu lại, La Nhận tỏ vẻ ngán ngẩm chê bai. Tránh ra, tránh ra. Mộc Đại cười khanh khách, vòng tay ôm lấy eo anh. La Tiểu Đao, em thích anh thật đấy. Đáy lòng La Nhận cuộn trào cảm xúc dịu dàng khôn tả. Lát sau anh mới lên tiếng. Đợi đấy, sẵn sàng phụ việc. Tầng trên mới xử lý được một tảng là nhận tiếp tục cắm. Mài, nạy, di chuyển từng tảng còn lại. Kẻ cũng khéo, dọn sạch được tầng thứ nhất cũng là lúc di động đổ chuông báo. Anh cố ý cài chuông báo để nắm được thời gian sáng, trưa, tối trong khoang không gian tối tăm, nhờ đó làm việc và nghỉ ngơi điều độ. Đây là chuông nhắc tới giờ cơm trưa. Là Nhận quay lưng, móc ra miếng sô-cô-la trong túi. Có thể do để trong người nên sô-cô-la đã mềm. Anh mở giấy gói, bẻ một mẫu rồi lại gói cất kỹ đi. Sau đó gọi Mộc Đại. Đến lĩnh cơm đi. Mộc Đại vội vàng chạy đến. Là Nhận treo. Ngồi chơi cả buổi sáng, tốn trốn lao động. Vậy có được không? Mộc Đại lắc đầu. Rất không được. Thế là được nhận phần ăn. Buổi chiều họ lại tiếp tục công việc di chuyển đá đơn điệu. May mà tầng dưới tầng thứ hai đã đến đất thường. Kỳ lạ, nếu chỉ là nền đất thông thường, sao lại phải lát hai tầng đá tảng làm gì? Hơn nữa, chắc chắn niên đại đã rất lâu, đất đá gần như tệp cùng một màu với xung quanh. Nếu không phải tình cờ trời mưa nước thấm, đúng là khó mà phát hiện điều kỳ quặc ở chỗ trũng này. Mộc Đại cầm dao bầu, vừa chọc vừa đào, khoảng đất đã được ra nhận dọn hết đá đi. Hai người khéo sao đều có công cụ thuận tay, chỉ cần đường hầm này không sâu trăm nghìn mét thì đào ra một lối thoát là chuyện có thể làm được. Cô nghĩ vậy, tâm trạng hứng khởi, xách dao ra sức đào xới. La Nhận sợ cô trầy tay, nhắc nhở. Cẩn thận một chút. Mộc Đại đào lấy đào để. Đào đất còn gặp sự cố gì được? Chưa nói hết câu, đất dưới chân bỗng sụt xuống, khiến cô hụt chân. Mộc Đại thét lên, La Nhận xông đến chụp lấy eo cô, lộn một vòng tránh sang bên. Lúc đứng dậy, anh vội kéo cô ra sau lưng, giơ con dao găm lên trước phòng thủ. Không có động tĩnh khác thường, không có ma quỷ đột ngột sồ ra. Ở chỗ Mộc Đại vừa đạo bị sập một cái hố to cỡ miệng bát, kéo thẳng đến dưới chân cô. Thế nên khi nãy thật ra một chân cô đã hụt xuống dưới. La Nhận khẽ giọng bảo Mộc Đại. Em lấy ba lô và đèn pin đến đây. Mộc Đại vẫn còn hoảng hốt, gần như phi thân đến vách đá, mang ba lô và đèn pin lại. La Nhận nhận lấy đèn pin, soi về hướng kia. Quả thật, nứt ra một đường giống hình bán nguyệt, lại giống như con mắt khổng lồ hé mở. La Nhận nhờ Mộc Đại soi đèn, rồi từ từ nhích gần, cố gắng không quá sát để không đến quá sát chỗ đất sụp, đưa chân dẫm mạnh lên khoảnh đất nọ. Rào, rào, mảng đất sụp xuống, để lộ cửa hang cao gần nửa người. Mùi nấm mốc tích tụ bao năm tháng xộc ra. La Nhận mở ba lô, nhanh chóng lấy ra hộp diêm, rạch lấy một đoạn quai ba lô, quẹt que diêm châm lửa đốt rồi vứt về phía cửa hang. Ngọn lửa bập bùng vài cái rồi tắt ngóm. La Nhận kéo Mộc Đại ra xa hơn một chút. Bên trong hẳn là bị bí khí đã lâu, phải đợi chốc lát. Mộc Đại đặt đèn pin sang một bên, tò mò cầm lấy hộp diêm xem. Thời buổi này hiếm khi được thấy diêm đựng trong hộp. Sao không dùng bật lửa? Trong ba lô hành quân, để nhóm lửa thường có diêm và đá đánh lửa. Bật lửa dùng tiện, nhưng ở nơi nhiệt độ và khí hậu cực đoan thì chỉ là đồ phế thải. La Nhận lại giảng giải. Đầu diêm được phủ sáp, vì đặt trong hộp thời gian dài, sợ ma sát từ bát lửa nên phải bọc sáp lại, còn có thể chống nước. Mộc Đại vô cùng tò mò. Bên trong còn gì nữa? Cho em xem với. La Nhận kéo cô ngồi xuống, lấy từng món đồ ra cho cô xem. Ba lô hành quân bình thường đều nhỏ mà có vỏ. Đồ đạc không nhiều, trọng lượng thể tích không lớn. Song về cơ bản có đủ dụng cụ cần thiết cho việc sinh tồn, như là kim mỏng, có thể khâu vá hoặc bẻ cong lại câu cá, hay túi thuốc men, que dạ quang phát sáng dưới nước, và cả muối bột. Muối hột. Mộc Đại chưa từng thấy những thứ này, món nào cũng mới lạ. Lai Nhận lại châm một mẩu khoai ba lô nếm qua. Lần này không bị tắt nhanh như lúc đầu. Ngọn lửa không quá sáng, song vẫn nhảy nhót ngoan cường. Xem ra còn phải đợi lát nữa. Lai Nhận cúi đầu nhìn Mộc Đại. Cô đang sắp xếp đồ đạc vào ba lô theo thứ tự, hộp ra hộp, túi ra túi. Lai Nhận ngắm cô hồi lâu, bỗng lên tiếng. Mộc Đại, thật ra anh đã xem đoạn phim kia rồi. Mộc Đại không buồn ngẩng đầu. Đoạn phim gì? Đoạn phim em nói chuyện với bác sĩ Hà vào buổi tối trước khi rời Nam Điền. Chương 20. Mộc Đại cúi đầu im lặng, tốc độ sắp xếp đồ đạc chậm lại rõ rệt. Thật lâu sau mới nói, à, tại sao chịu nói với bác sĩ Hà mà không muốn nói với anh? Thật ra Mộc Đại không muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng nghe giọng Lai Nhận, có cảm giác hôm nay dù thế nào cũng không thể lấp liếm cho qua chuyện được. Bởi vì em cũng không muốn tự mâu thuẫn. Chính cô từng nói với Lai Nhận, thời điểm tốt nhất để hai người ở bên nhau là gì? Chính là anh thích em cũng thích anh. Suy ngược lại, nếu tình cảm này chưa xác nhận được thì sao? Vậy thì tạm thời xa nhau, hoặc ai đi đường nấy là được. Cách này hay cách kia cô đều thấy phản cảm và chán chường. Kể cả giờ nhắc đến cô vẫn khó chịu. Chuyện mà bản thân mình còn không xác định được, thì sao em có thể mang ra nói với anh? Nếu em tự điều chỉnh được, thì chẳng phải xong chuyện rồi sao? Nếu không điều chỉnh được, đến lúc đó nói cũng chưa muộn. Tại sao phải nói? Cần gì phải nói? Lai Nhận bật cười. Không ngờ Mộc Đại lại mất bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên anh thấy được dáng vẻ chau mày trừng mắt, nôn nóng không biết biểu đạt thế nào của cô. Anh cười ha hả ôm cô vào lòng. Lần này cô không chịu, dãy dụ mãi. Lai Nhận ghé tai cô hỏi, tối qua anh làm vậy em có giận không? Mộc Đại đỏ ửng mặt, cắn môi không trả lời. Chắc là không giận rồi, nếu em giận em lại chẳng cho anh ăn tát hoặc chém anh một nhát ấy chứ. Anh ngập ngừng, nếu tối qua đổi lại là 13.000 hay Tào Nghiêm Hoa làm vậy thì sao? Mộc Đại phản ứng mạnh, anh nói linh tinh gì thế? Lai Nhận nhuyễn cười, cúi đầu hôn lên môi cô. Cô đang bực mình không có chút tâm trạng hôn hít, định quay mặt đi. Thế nhưng Lai Nhận đã một tay ôm eo, tay còn lại giữ lấy đầu cô, khiến cô không còn cách nào cự quậy. Anh không hôn mà chỉ cắn môi cô, nghiến nhẹ để cô nhớ kỹ. Lai Nhận nói, em đi trên đường, thấy ven đường hoa nở tươi thắm, bèn cúi đầu ngửi. Từ đâu có con ruồi bay đến, em xua tay đuổi đi. Thích hay không thích là phản ứng bản năng, kiểu bản năng này không cần suy nghĩ bằng đầu óc. Mộc Đại im lìm, không dạy dụ nữa. Lai Nhận biết cô đã nghe lọt tai, một khi chịu lắng nghe, cô sẽ ngoan ngoãn thế này. Thật ra, Mộc Đại là một cô gái thông minh rất biết tiếp thu. Chỉ có thích ít hay thích nhiều, thích một chút cũng gọi là thích. Không ai nửa thích nửa không. Nếu em có suy nghĩ ấy, chứng tỏ nhân cách chính của em vốn không hề quay lại. Em vẫn vô thức coi mình là hai cá thể, hay đơn giản là một cộng một. Mộc Đại khó chịu vì lời nói của anh, ngẩng đầu lên, có vẻ ấm ức nhưng vẫn cố chấp. Em không hiểu tại sao ai cũng bảo em đa nhân cách, em chỉ là một người thôi. Lai Nhận ôm cô, ấn đầu cô vào lòng ngực mình, dịu dàng vỗ về. Đúng, chỉ là một người thôi. Ánh mắt anh hướng sang đoạn khoai ba lô kia, lửa đã dần tắt ngấm. Kinh nghiệm mách bảo đã đến lúc đi vào được rồi. Anh khẽ giọng, sau này có chuyện gì cứ nói với anh. Mộc Đại, ngoài là bạn trai, anh còn là bạn của em. Cho dù không thể yêu nhau, anh vẫn có thể cho em ý kiến với tư cách là bạn bè. Trong lòng anh luôn hy vọng mọi điều tốt đẹp đến với em. Mộc Đại thỏ thẻ. La Nhận, anh hay giảng đạo lý với em quá đấy. Vậy sao? Ừ, cô nghĩ ngợi, cứ như muốn dạy dỗ em không bằng. La Nhận bật cười, không hiểu sao chính anh cũng cảm thấy nụ cười của mình có phần bùi ngùi. Anh buông Mộc Đại ra, lùi về sau ngắm cô. Đèn pin đặt một bên, ánh sáng tản mát, Mộc Đại đứng ở trong bóng tối, song ánh sáng lại trong veo ngời sáng. Song ánh mắt lại trong veo ngời sáng. Cô gái của anh, cô gái đã lặn lội giữa đêm hôm, rảo bước băng qua rừng rậm và đầm lầy, lúc đến gần lại đứng đấy, lúng liếng nhìn anh. Mộc Đại, anh từng trải hơn em, có chút kinh nghiệm, tuy không dám nói chính xác tuyệt đối, nhưng bản thân cảm thấy rất có ích nên muốn truyền đại cho em. Không riêng gì kinh nghiệm, những thứ anh biết từ kỹ năng sinh tồn, phòng ngự tác chiến cho đến mánh khóe chiêu trò, anh vẫn muốn nhồi nhét hết cho em. Bởi vì lỡ như một ngày, vì lý do khách quan hoặc bất khả kháng nào đó mà anh phải rời xa em, nghĩ đến em có thể giải quyết vấn đề, khắc phục khó khăn bằng những điều đã học được từ anh, anh sẽ cảm thấy như mình vẫn đang chăm sóc em vậy. Nếu chỉ là một người ngang qua đời cô, không thể nào ở lại bên nhau, anh hy vọng những điều mình để lại đều tốt đẹp, đều có ích. Hy vọng nhờ sự xuất hiện của mình mà cô trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Lúc ở bên, anh có thể làm tán ô che chở cho cô. Còn lỡ như không có anh, cô cũng có thể chẳng bận tâm về mưa gió, chứ không đến nỗi mất đi tán ô mà thổn thức hoảng loạn. Mộc Đại lặng lặng nhìn anh. La Tiểu Đao, có phải đã xảy ra chuyện gì không? La Nhận cười xòa, không nói gì, bỗng cảm thấy không nỡ rời xa cô chút nào. Nếu chuyến này cùng Aoki quay lại Đông Nam Á chẳng may bỏ mạng, vào khoảnh khắc nhắm mắt, anh chắc chắn sẽ nghĩ đến cô. Mộc Đại nhấn mạnh, nếu có việc gì, anh nhất định phải nói với em cũng có thể bảo vệ anh. Chính là Nhận cũng không hiểu tại sao mình lại bật cười. Mộc Đại thở dài, anh không tin em. La Tiểu Đao, sao anh không tin em có thể trở lại, trở nên vô cùng lợi hại? La Nhận gật đầu, ừ, em lợi hại. Anh kéo cô lại gần mình, vuốt ve gò má cô, lại mơn trớn xuống cổ, chạm tay vào sợi dây chuyền mỏng manh, lành lạnh. Anh nhấc sợi dây chuyền lên, kéo theo chiếc còi đính kèm viên ngọc trai, đề nghị, thổi cho em nghe cái này hay lắm. Anh đặt còi lên miệng, thổi một tiếng. Mộc Đại hết sức ngạc nhiên, chỉ là một hơi thổi bình thường. Có điều, người khác thổi nhất định chỉ phát ra âm thanh thẳng băng, vô hồn, giống như một đường thẳng kéo dài. Còn La Nhận thổi lại một âm ba cung bậc, giai điệu bên tai trầm bổng tựa làn sóng. Cô lấy lại, thử thổi, nhưng không được. Thổi mãi chỉ ra một tiếng huét, hệt tiếng còi đội thiếu niên tiền phong. Sao anh lại làm được nhỉ? Là kỹ thuật lấy hơi từ cổ họng sao? Hay mánh khóe uốn lưỡi gì đó? La Nhận không chịu nói. Chiêu thức độc quyền, bọn Aoki và Uris cũng muốn học, còn thường xuyên đoán già đoán non với nhau mà mãi không học được đấy. Mộc Đại năn nỉ. Ngay cả em cũng không tiết lộ sao? La Nhận nựng cầm cô. Anh đã quyết định từ lâu rồi, chỉ truyền nam không truyền nữ, dạy cho con trai không dạy cho con dâu. À, em muốn biết thì sau này hỏi con trai em đi. Mộc Đại cười khúc khích, La Nhận cũng cười, xem giờ thấy đã hòm hòm bèn rủ cô. Đến cửa hang xem thử nào. Cửa hang không vuông không tròn, kích cỡ chỉ đủ một người bò ra bò vào. Sau đèn pin chỉ thấy một màu tối đen như mực. La Nhận thử sờ tay lên vách hang, hàng mày trao lại. Mộc Đại tò mò, sao vậy? Không phải đất mà là đá. Lúc trước còn tưởng rằng phá được lõi đá đến gấp đất thường là có thể đào dễ dàng, giờ xem ra sai hẳn rồi. Anh chỉ vào đống đá to nhỏ vừa đào lên. Hang này và đường hầm trước mặt đều có kết cấu đá, đất bùn bít cửa hang có thể được đánh gánh từ ngoài vào. Nơi này không nối với tầng đất đâu. Anh nói đoạn giơ đèn pin, đến gần vách hang xem xét. Mộc Đại nghĩ ngợi. Vốn dĩ hang và đường hầm bằng đá này đã thông với nhau sao? Là kiểu hang ngầm tự nhiên hả? Thi thoảng cô cũng xem phim thám hiểm, biết một kiểu thám hiểm gọi là thăm dò hang động. Hang động dưới lòng đất thông đến bốn phương tám hướng, giống như những mạch máu chạy khắp thân thể trái đất vậy. La Nhận cười méo xẹo. Không phải, là do nhân tạo. Trên vách hang có dấu vết búa rìu độc đẽo, trông không giống tự nhiên chút nào. Hơn nữa, xét từ việc dùng đất và hai tầng đá bít kín cửa hang, đường hầm này không giống bị đục từ trong ra nhằm tìm đường thoát thân, mà như bắt đầu từ nơi khác mở đường đến đây. Đầu kia không phải là cửa sống, trái lại còn là cửa chết gay go hơn bên đây. Mộc Đại cũng nghĩ đến điều này, ngẩng đầu nhìn La Nhận. La Nhận cũng nhìn cô. Nhìn nhau hồi lâu, bỗng không ai nghiêm túc nổi nữa, cũng phá lên cười. Dứt cơn cười, Mộc Đại mới than thở. Đúng là xui xẻo. Mình xui xẻo, mà người từng bị giam ở đây cũng xui xẻo. Cô bỗng dưng không còn hơi sức, ngồi phịch xuống đất, gục lên người La Nhận, vùi đầu chẳng buồn động cửa. La Nhận đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu cô. Lát sau, di động lại đổ chuông, báo. Mộc Đại không cả muốn động não nghĩ xem sao chuông lại kêu. Chợt nghe thấy tiếng giấy gói sột soạt mở ra gấp lại. La Nhận vén tóc, đưa miếng sô-cô-la đến bên miệng. Đến giờ ăn tối rồi, lĩnh cơm đi. Mộc Đại không muốn ăn. La Nhận khuyên, nếu như hai chúng ta cùng đứng ở vạch xuất phát nhịn đói, em nhất định chết đói trước anh. Huống chi em đã nhịn trước anh mấy ngày, em phải cố cầm cự để ở bên anh, đây là mệnh lệnh. Mộc Đại nhuyễn cười, há miệng cắn miếng sô-cô-la rồi ngồi thẳng dậy hỏi, anh chưa từng thất vọng bao giờ sao? La Nhận chỉ nói, đằng nào cũng vậy rồi, vào xem thử đi. Anh đứng lên, để đèn pin lại cho Mộc Đại, uống que phát sáng cầm trong tay, tay còn lại nắm chặt dao găm, căn dặn cô. Em chờ ở đây, thấy anh hơ hơ phát sáng thì hẳn vào. Mộc Đại nhắc, anh phải cẩn thận đấy. La Nhận cười, việc này còn phải nhắc sao? Anh thở hắt, khom người chui vào đường hầm. Đường hầm chật chội và ngột ngạt. Lồng ngực bị chèn ép đến thở cũng khó, may mà quãng đường không dài lắm. Mộc Đại thấy ánh sáng nhàn nhạt của que phát sáng trao qua trao lại sâu trong đường hầm thì lập tức chui vào. Cô bò khá nhanh, sang đến đầu bên kia, La Nhận nắm lấy cánh tay kéo cô đứng lên, còn dặn trước. Có người chết, chuẩn bị tâm lý nhé. Dù rằng La Nhận đã cảnh báo trước, song khi ánh đèn pin soi đến đống hài cốt chất cao, Mộc Đại vẫn không khỏi rùng mình. Khua một vòng đèn pin, xung quanh đều là vách đá. Nơi này hệt như một hố đá. Một mặt vách có vẻ được đục đẽo qua để chi chít chữ cổ. Nhìn lên trên thấy nóc chè màu đồng điếu, giống như mái lều dết của người Mông Cổ. Dưới chân bỗng dẫm phải gì đó, Mộc Đại nhặt lên xem, là đầu mũi tên hình tam giác. La Nhận cầm lấy, nghĩ ngợi chốc lát bỗng phóng mạnh lên nóc. Nghe tiếng keng, La Nhận nói, là đồng điếu. Anh ngồi xổm xuống, cầm que phát sáng gõ bốn phía, lại nhặt lên thứ gì đó, đứng dậy xòe lòng bàn tay ra. Một miếng hình tròn có lỗ vuông chính giữa, là tiền cổ. Miếng còn lại dẹp dài, một đầu có khuyên tròn, giống con dao. Mộc Đại thốt lên, là đao tệ nước Tề. La Nhận ngạc nhiên, sao em biết? Mộc Đại cũng khá bất ngờ. Hồi đi học, trường có hoạt động văn nghệ, khối em diễn kịch về Khuất Nguyên, có một cảnh là gian thần vu oan cho ông ấy nhận hối lộ của nước Tề trước mặt vua Sở. Lời thoại là Đại phu Tam Lư, người nhận đào tệ, nước tệ, nên nói giúp người tệ phải không? Em ấn tượng sâu sắc, còn lên mạng tìm hiểu, muốn biết đào tệ trông thế nào. Cô không chỉ tra cứu về tiền nước tệ, mà còn tìm hiểu luôn cả tiền tệ các nước thời chiến quốc. Cô cầm lấy đồng tiền còn lại trong tay La Nhận, đặt lên lòng bàn tay ước lượng. Thấy hai bên lỗ vuông có vân tiền gồ lên. Đây là nửa lượng tiền nước Tần. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất tiền tệ, đây là loại tiền pháp định thống nhất trên toàn quốc. Cô nhìn sang đống hài cốt kia, bất giác nép vào người La Nhận. La Nhận, đây là mộ sao? Những người kia đều là người thời Tần à? Đao tệ còn sử dụng, đồng nửa lượng cũng đã xuất hiện, tính toán thời gian thì hẳn là đầu thời Tần. La Nhận đáp, triều đại thì đúng rồi, nhưng không giống mộ, chôn người đâu phải chôn thế này. Anh ngẩng đầu nhìn lên cao, bên dưới rõ ràng là hố đá, thế mà bên trên lại là nóc tre bằng đồng điếu. Đồng đá hàn dính vào nhau, ban đầu hẳn là dùng sắt hoặc đồng điếu nấu chảy đổ khuôn hàn chết. La Nhận đi đến đống hài cốt xem kỹ, quần áo đúng lâu đời, mục nát không còn thấy một được kiểu dáng, có vài thi thể chỉ còn xương trắng, một số khác lại như thây khô, chỉ có da bọc xương. Nhưng từng bộ hài cốt chồng lên nhau rất ngay ngắn, bên cạnh là một đống đao kiếm bằng đồng điếu, có cả rìu kích, cái này cái nào cái nấy đều bị mài cùn. Nhớ đến đường hầm đá kia, La Nhận chợt rúng động. Để mở ra con đường đó quả thật cần đến một lượng lớn sức người và dụng cụ, không phải một dao một kiếm mà được. Xét từ đống đất đá được dùng bịt miệng hầm, thì có người thật sự đã đục được đường sang hang đá bên kia, hơn nữa còn sắp đặt hài cốt những người này ngay ngắn. Bọn họ rốt cuộc là ai? La Nhận lật bộ bài, bộ hài cốt trên cùng xem thử, vốn định tìm trên quần áo có đặc điểm gì không. Nào ngờ, keng một tiếng, từ hài cốt nọ rơi xuống một tấm thẻ bài. Thẻ bài hình chữ nhật, dường như cũng làm bằng đồng điếu. Giống thẻ bài đeo hông thời cổ, một mặt trơn nhẵn, lật sang mặt còn lại. La Nhận sững người, tim đập kịch liệt. Là một chữ đao, theo thể chữ giáp cốt. Trong đầu như chợt móc nối được mối liên hệ với khả năng nào đó, La Nhận vội vàng lật xem bộ hài cốt kế bên. Cũng là thẻ bài giống vậy, song lần này là chữ thủy, thuộc thể chữ giáp cốt. Đúng lúc đó, một đại bỗng thốt lên từ phía sau. La Nhận, có mấy chữ em biết. La Nhận quay đầu lại, thấy một đại giơ đèn pin ngồi xổm trước vách đá, khắc chữ cổ. Cô lại nói, lần trước thần côn gửi ảnh thẻ ở chỗ Doãn Nhị Mã, trên đó viết chữ truyện, em xem kỹ lắm. Cô xem rất nhiều lần, hơn nữa có vài chữ truyện viết gần giống chữ phồn thể nên không khó nhớ. Trên vách đá này mấy chữ rõ ràng nhất là cự tử lệnh giết. Chương 21. Hai người gần như đồng thời nhớ lại câu chuyện được chép trong mấy bức ảnh thẻ tre mà thần côn gửi. Doãn Hỷ hỏi, nếu thất tinh phát sáng trường kỳ thì phải làm sao? Lão tử trầm ngâm hồi lâu, trả lời, cự tử khả kỳ. Doãn Hỷ lại hỏi, cự tử là ai? Lão tử đáp, ta cũng không biết. Quả thật, lão tử không thể biết được, bởi tính theo niên đại, cựu tử đời thứ nhất của Mạc Gia, Mạc Tử, được sinh ra sau khi lão tử qua đời. Cho nên dòng chữ cự tử lệnh, giết xuất hiện trước mắt này thật sự thú vị rồi đây. La Nhận đi đến, ngồi xổm xuống, cầm lấy đèn pin từ tay Mộc Đại, soi đập từng câu từng chữ trên vách đá. Nội dung đoạn chữ truyện thật ra không dài, ghi chép cũng đơn giản, giọng văn vô cùng bi phẫn. Đại ý là, Thời thế biến động khôn lường, Mạc Gia trỗi dậy khắp nơi, Cự Tử ban lệnh giết, bờ biển rồi đỉnh núi, đến nơi đất vàng khắc nghiệt, tinh quân lần nữa sa cơ. 10 người bọn tôi lâm vào đường cùng, bị dụ xuống hố sâu, đổ đồng bịt đỉnh, không còn đường thoát, vân vân. Trong lời tuyệt bút từ ngàn xưa, đến nay đọc lên còn cảm thấy được nỗi thống khổ căm hờn khảm sâu trên từng nét đục đẽo. Bức di thư này nhất định được khắc trước khi họ đục đường hầm thông sang bên kia. Là nhận kéo một đại. Giúp anh một tay. Anh di dời đống hài cốt kia lần lượt chất sang bên cạnh, tìm kiếm thẻ bài trên mỗi di thể. Tổng cộng có 9 cái, đưa hết cho Mộc Đại. Theo lời dặn của anh, Mộc Đại lật các mặt có chữ lên, nhận mặt chữ rồi phân thành 4 nhóm khác nhau. Một thẻ chữ đao, một thẻ chữ thủy, một thẻ chữ khẩu. 6 thẻ bài còn lại đều cùng một chữ. Nét chữ trông giống ngọn núi, La Nhận nhận ra đó là chữ thổ trong thể giáp cốt. Mộc Đại hít sâu. Thành hùng dạng thứ 5 là thổ. La Nhận gật đầu. 80-90% là vậy. Thời cổ đại, thổ ngoài nghĩa là đất còn đồng nghĩa với chôn sống, lấp kín. Trong bức di thư chữ truyện có nói, 10 người chúng tôi lâm vào đường cùng, dùng từ đường cùng chứ không phải bị giết, có thể thấy những người này khi ấy đều chưa chết. Mộc Đại lấy làm bùi ngùi. Người ta vẫn nói Cự Tử là thủ lĩnh của Mạc Gia. Cự Tử lệnh giết, tức Mạc Gia là thế lực dồn những người này vào đây sao? Em nghe nói Mạc Gia đề cao nhân ái, phản đối chiến tranh. Sao nỡ lòng dùng cách thức tàn nhẫn vậy? La Nhẫn đã ngầm hiểu ra đôi phần. Chuyện này phải xem đối tượng họ dùng ép là người thế nào. Hồi ở Nam Điền, vào cái đêm canh bên tượng đài ngựa bay, 13.000 từng nói một câu làm anh ấn tượng sâu sắc. Về sau, thần côn cũng thám thính được thông tin tương tự từ chỗ Doãn Nhị Mã. Khi ấy, 13.000 nhìn tượng đài ngựa bay, lẩm bẩm. Cái này vào thời cổ quả thật như đàn tế vậy. Lúc nói lời này, gã còn chỉ tay về phía ruộng lúa đang oằn mình đón gió. Giống đàn cúng tế không? Một thầy cúng đứng trên đàn, miệng lầm bầm, thiên linh linh, địa linh linh nữa. Thần Côn cũng truyền đạt ý tứ tương tự, bảo rằng xã hội nguyên thủy do năng lực sản xuất cực thấp dẫn đến con người có sự sùng bái tự nhiên nguyên thủy nhất. Ví như thờ gió, sấm, sét, trong đó quan trọng nhất là thờ sao. 7 thanh hùng giảng cần đến móc Phượng Hoàng Loan phong ấn. Phượng Hoàng Loan là những loài chim huyền bí mang điềm lành, được dùng làm tô tem, đại diện cho tín ngưỡng thờ huyền điểu nguyên thủy. La Nhận kéo Mộc Đại ngồi xuống. Trong thần thoại cổ đại Trung Hoa, hậu nghệ bắn rụng mặt trời, thứ rơi xuống là quả thần có 3 chân, tương tự chim loan, chim phượng. 7 thanh hùng giảng lại có liên quan đến thất tinh bắt đẩu. Sao đại diện cho đêm đen, chim loan đại diện cho ban ngày. So ra quả thật giống như hai thế lực kìm hãm lẫn nhau. Doãn Hỷ hỏi lão tử thất tinh phát sáng liên tục thì phải làm thế nào? Thất tinh liên tục phát sáng, nghe giống như đêm đen mãi không tan. Mộc Đại hiểu ý anh. Lão tử đáp rằng Cự Tử khả kỳ chính là dự đoán thế lực Mạc Gia đời sau có thể đối kháng với hung giảng. La Nhận gật đầu. Chỉ vì đóng thẻ bài trên mặt đất, chỉ vào đóng thẻ bài trên mặt đất. Đeo trên người những thứ này, tới tận khi chết cũng cất ngay ngắn trong lồng ngực, có thể thấy thẻ bài rất quan trọng đối với họ. Những người này chắc hẳn không liên quan đến Cự Tử hay Mạc Gia. Nếu anh đoán không lầm, thời đó có một nhóm người tôn thờ hung giảng. Thờ hung giảng? Mộc Đại thấy khó tin, kể cả Nam Điền, Hạng Tư Lan ảnh hưởng đến một đám người, nhưng bọn họ chẳng qua bị ép buộc, ai lại chủ động đi thờ hung giảng? La Nhận giải thích, ở phương Tây có đạo Thiên Chúa thì cũng có đạo Sa Tăng. Có một giả thiết cực đoan cho rằng tôn giáo vốn bắt nguồn từ nỗi sợ hãi của lòng người. Thờ ma quỷ không hề xuất phát từ lòng yêu quý kính ngưỡng, mà là vì sợ ma quỷ sẽ mang xui xẻo đến cho mình. Mộc Đài ngờ ngợ, giống mấy kẻ Hán gian thời kháng chiến đúng không? Làm tay sai cho ma quỷ là vì sợ hãi, thà gieo họa cho người khác miễn là mình được bình yên. So sánh theo cách của cô có hơi kỳ cục, song ngẫm kỹ quả cũng khá thú vị. La Nhận gật đầu. Nói đơn giản là thời đó có người thợ hung giản mà khả năng còn hoạt động dưới hình thức tập thể, tổ chức đàng hoàng. Mộc Đại tò mò, mục đích của họ là gì? La Nhận đáp, thất tình phát sáng liên tục. Thất tình liên tục phát sáng chỉ là một cách nói tượng trưng, còn hiện tượng đó ám chỉ tình thế gì thì anh cũng chưa đoán ra. La Nhận lấy dao găm ra hiệu Mộc Đại soi đèn giúp mình, rồi vẽ sơ đồ một rồi vẽ sơ một bản đồ trên mặt đất. Anh phân tích, mới đầu anh cũng không nghĩ đến, nhưng ban nãy chợt nhớ lại lời thần côn trên đài ngắm sao bát quái, bắt đầu với 7 ngôi sao phát sáng, sau đó 4 ngôi tối đi, 3 ngôi còn lại thì sáng rực khác thường. Mũi dao anh chỉ xuống góc trái bên dưới bản đồ, đánh dấu X phần biển Bắc ở Quảng Tây, nơi đó hẳn là làng Ngũ Châu. Anh nói, bờ biển. Mộc Đại nghe vậy đầu óc bỗng bừng sáng. Ý anh là... La Nhận cười gật đầu, dời mũi dao lên trên, đánh dấu X gần vùng Kiềm Quế. Trong núi gần Tứ Trại, tạm coi là đỉnh núi đi. Mộc Đại thở hắt, La Nhận nhìn cô, mũi dao dược trượt về phía Tây Bắc. Lần này anh im lặng chờ cô lên tiếng. Chỗ này thì Mộc Đại quen thuộc quá rồi. Tiểu Thương Hà, nơi cao nguyên đất vàng khắc nghiệt. Tiểu Thương Hà thuộc vùng sa mạc, gió thổi cát bay mù mịt. Trong mắt người xưa, đây không phải nơi đất vàng khắc nghiệt thì là gì? Cô thoáng ngỡ ngàng. Cho nên chúng ta không hề... La Nhận gật đầu. Lão Tử trả lời Doãn Hỷ rằng không người nào có thể giải thoát hung giản. Lời này không chính xác. Theo thông tin thu thập được ở đây, chỉ mấy trăm năm sau khi Lão Tử tạ thế, hung giản đã được giải thoát. Không những rải rác trời Nam đất Bắc khắp Trung Quốc, mà những vùng đất chúng phân bố còn tương đối trùng khớp với nơi họ từng đặt chân đến. Nếu bảy thanh hung giản quả thật ứng với thất tình bắt đầu, những người thờ hung giản thời cổ gọi chúng là tinh quân, có vẻ cũng hợp lý. Tinh quân sa cơ có nghĩa là hung giản bị bắt. Thế nên, đội Phượng Hoàng Ô Hợp của họ không phải là nhóm người đầu tiên từng truy bắt hung giản. Năm đó Mặc Gia, nhóm người dưới trướng Cự Tử đã làm những việc tương tự họ đang làm. Khác biệt duy nhất ở chỗ, các bậc tiền bối không chỉ đối phó với hung giản, mà còn phải đối địch với những kẻ tôn thờ hung giản. La Nhận ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn nóc tre đổ đồng bịt đỉnh. Trong thôn Tào Gia không hề nghe nói có di tích nào trên mặt đất như thế này. Căn cứ theo vị trí địa lý trước đó anh quan sát từ ngoài, bên trên nóc tre hẳn vẫn là núi. Khả năng lớn nhất là sau khi hố này được bít nóc, những ngọn núi xung quanh liên tục sạt lở, hình thành dòng bùn đá. Qua bao năm tháng cứ thế đắp lên một ngọn núi phía trên nóc hố. Nếu chữ viết trong thanh hung giản ở vùng này là thổ, vậy năm đó thuộc hạ của Cự Tử có thể nói đã lấy độc trị độc, nhổ cỏ tận gốc. Thậm chí La Nhân còn cảm thấy có lẽ nhờ thời thế biến động khôn lường Cự Tử ban lệnh giết, mà nhóm người tôn thờ hung giản này mới được đàn áp không gượng dậy nổi, thậm chí dần tuyệt hậu. Có điều cũng không thể lạc quan như vậy. Đường hầm đã đục thông, một người đã chạy thoát. La Nhận bỗng có một giả thuyết táo bạo. Anh nhìn sang Mộc Đại. Nếu căn cứ theo phân bố dân cư thời kỳ đầu Tần Hán, những nơi lọt thỏm trong khe núi như này, những nơi lọt thỏm trong khe hô núi này hầu như không hề có dấu vết con người. Mộc Đại tuy chưa nghĩ thông nhưng cũng biết anh vẫn còn ý chưa nói hết. Cho nên, sau khi kẻ kia trốn thoát, liệu có phải hắn không hề đi xa, đồng đạo của hắn đã chết ở nơi đây, có khi nào hắn đợi cho sóng gió đi qua, nán lại thô chốn này dựng lều sinh sống, phát triển giống nòi. Thôn Tào Gia ngày nay, truy ngược gốc rễ, có phải bắt nguồn từ hắn hay không? Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ đầu tiên. Thanh Sơn đẩy cửa bước ra, việc đầu tiên anh ta làm là ngửa mặt nhìn trời. Mưa bụi lâm râm, liên miên bất tận. Cảm thấy xui xẻo, Thanh Sơn nhíu mày hừ giọng. Lại mưa nữa. Trong sân trước, người đến phụ giúp đã khá đông. Có người phân tích. Trời mưa cũng là điềm lành, là tài lộc, là phúc khí trời ban. Chúng ta vẫn luôn hồn nhiên lừa mình dối người thế đấy. Kiên dè rõ nhiều, rồi khi điềm xấu đến lại quay ngoắt, nói vo tròn được. Chẳng hạn như làm vợ bác ngà vào ngày Tết là xui, đến khi vợ thật thì lại bảo cái cũ không đi, cái mới không đến. Thanh Sơn gãi đầu, cười khì khì. Mấy năm trước, cha mẹ anh ta lần lượt lâm bệnh qua đời. Chuyện hôn nhân đại sự đều phải nhờ vào các bậc bề trên trong làng. Thiêm Bảy nghiễm nhiên sắm vài mẹ chú rể. Thiêm Bảy đi đến kể lể với Thanh Sơn. Thím đã tìm thầy hai mù xem cho rồi, giờ lành không thể quá chính ngọ. Trước đó nửa tiếng, mọi người đều phải tập trung ở sân phơi, dành riêng nhà gái một bàn. Nói đến đây, Thím Bảy vẫn không chịu, không nhịn được oán trách. Con nói con bé là trẻ mồ côi thím cũng thông cảm, nhưng sao ngay cả một người họ hàng cũng không có? Nhẫn hai cô bạn thân, tối qua mới đến, còn bảo không dễ xin nghỉ phép. Hôm nay ăn xong là phải về luôn. Chúng ta đãi tiệc những 3 ngày cơ mà. Thanh Sơn cười xòa. Á Phượng số khổ. Xùy xùy xùy, đang ngày vui nói số khổ gì chứ? Thím Bảy nhanh nhẹn quán xuyến. Không đủ thì gom cho đủ. Mấy người từ ngoài đến hay đi làm xa về đều sắp ngồi vào bàn nhà gái. Giao Kim Hoa phụ trách tiếp đãi. Thanh Sơn thở phào, bỗng nhớ đến gì đó. Vậy thỉnh bài vị. Thỉnh bài vị là tục lệ của làng. Bài vị do người lớn tuổi nhất thôn trong năm. Nếu qua đời thì truyền đến người lớn tuổi kế tiếp. Mỗi khi trong làng có việc cưới xin, từ sáng sớm, đứa bé nhỏ tuổi nhất thôn đã phải đến nhà vị cao niên này thỉnh bài vị. Thỉnh xong, sẽ được đám người lớn dẫn đường, ôm bài vị phủ vải đỏ đi một vòng quanh làng. Qua cửa nhà nào cũng phải nói những lời may mắn, như là trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử gì đó. Trong khi làm lễ, đôi vợ chồng son ngoài trừ lạy trời đất, lạy cha mẹ còn phải lạy bài vị. Rốt cuộc, bài vị thời gì, không ai rõ, chỉ biết không có bài vị này sẽ không có thôn này. Thím Bảy bảo Thanh Sơn cứ yên tâm. Đã sắp xếp xong hết rồi, đến lúc đó chỉ cần giống tiếng chiên là sẽ bắt đầu đi quanh làng. Đã chuẩn bị bao lì xì chưa? Cũng phải có chút tiền thưởng cho trẻ nhỏ đi rước bài vị. Vừa qua 10 giờ, tiếng chuông, tiếng chiên đầu tiên vang lên. Đầu dùi bọc vải đỏ gõ vào tâm chiên, âm thanh chắc nịch, bon, một tiếng, vang vọng từ đầu đến cuối làng, xa gần đều nghe rõ mồn một. Viêm Hồng Sa vừa vào thôn cũng nghe thấy, không những nghe thấy mà còn giật mình vấp chân suýt ngã. Tuy nhiên, cô nàng nhanh chóng định thần, kẹp chặt túi hồ sơ, chỉnh lại gọng kính đen trên sống mũi, kéo lại bộ âu phục màu đen hơi rộng, xoay xoay cổ chân đang khó chịu vì mang giày cao gót cuốc bộ. Những thứ trên đều là đạo cụ tối qua cô nàng lái xe vào thị trấn mua tạm. Thở hắt một hơi, Viêm Hồng Sa tự nhắc mình phải diễn thật sâu. Phải nhớ rằng, hiện giờ cô là một nhân viên tư vấn bảo hiểm. Chương 22. Tào Kim Hoa cắm mặt vào cơm. Bữa sáng, Thím Bảy đến nói với cô ta, bàn tiệc của bạn bè cô dâu do cô ta phụ trách. Ngụ ý là, đến lúc đó mày đừng ăn cỗ, phải tiếp đón khách tứ phương chu đáo, thể hiện được thái độ hiếu khách nhiệt tình của thôn Tào gia. Thế nên, liền bụng trước là vô cùng cần thiết. Cô ta ăn vội ăn vàng xong, còn tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi cuối cùng xem lại kế hoạch công việc của tháng này. Hợp đồng chờ ký, hợp đồng tái tục, hợp đồng chờ xúc tiến, khách hàng mới khai thác, tính toán thế nào, chào mời ra sao, doanh số tháng này có vẻ không đạt rồi, trừ phi có thể nhanh chóng hạ gục một mũi tên trúng ba con nhạn kia. Không được, thời gian là tiền bạc, không thể chậm trễ giây nào, phải nói với thím bảy rằng mình không thể túc trực suốt 3 ngày tiệc, sáng mai phải rời thôn Tào gia quay lại với công việc thôi. Bỗng nghe thấy tiếng em dâu léo nhéo từ sân vọng vào. Chị cả, có người tìm, là đồng nghiệp của chị. Đồng nghiệp. Tào Kim Hoa vội vàng mở cửa đi ra, thấy một cô gái trẻ đứng trong sân. Ngoài cổng còn có hai dân thôn hóng hớt, chắc vừa dẫn người này đến đây. Trong phiếu thông tin nhân viên của mình có điền địa chỉ ở quê, nhưng vùng này đường núi quanh co, sao lại có đồng nghiệp đến tìm? Hơn nữa, nhìn trang phục cũng không phải kiểu dáng thống nhất của công ty. Tào Kim Hoa đầy bụng nghi ngờ, nhưng nỗi nghi ngờ này nhanh chóng vơi đi bởi hai lý do. Một, cô gái tên Viêm Hồng Sa này tự giới thiệu mình là nhân viên chăm sóc khách hàng của chi nhánh công ty bảo hiểm Nhân Thọ Đại Tây Dương tại địa phương, vừa mở miệng đã gọi cô ta là Jenny. Hai, Viêm Hồng Sa nói, một phận chăm sóc khách hàng nhận được điện thoại của một người khách tên là Henry, nói là muốn mua bảo hiểm cho mình và em trai em gái, chỉ định nhân viên tư vấn là Tào Kim Hoa. Cô gọi điện thoại cho Tào Kim Hoa mãi không được, sau khi hỏi thăm mới biết Tào Kim Hoa về quê dự đám cưới. Vì không muốn để khách hàng chờ lâu sợ mất hợp đồng, nên cũng để tiết kiệm thời gian, cô phải cất công đến đây một chuyến, mang tài liệu của khách đến trước, tiện cho Tào Kim Hoa tư vấn loại bảo hiểm phù hợp. Henry chẳng phải chính là một mũi tên trúng ba con nhạn mình vừa nghĩ đến sáng sao? Sáng nay sao? Tào Kim Hoa mừng quýnh, tuy rằng cô gái chỉ nhẹ tên bảo đến đây một chuyến, song cô ta biết nhất định là do trưởng nhóm của mình năn nỉ 5 lần 7 lượt. Đối với nhân viên tư vấn bảo hiểm, đôi khi chỉ cần thêm 1-2 hợp đồng là có thể ảnh hưởng trực tiếp đến xếp hạng của mình tháng đó, cũng như tỷ lệ hoa hồng và phần trăm trích cho trưởng nhóm. Cho nên lắm lúc cả nhóm phải cùng nhau vượt khó, đồng tâm hiệp lực thúc đẩy ký hợp đồng. Đây chính là sức mạnh của làm việc nhóm. Tào Kim Hoa nhận lấy thông tin khách hàng, kích động đến mức lắp bắp. Tôi lập tức sẽ nhanh chóng tư vấn loại bảo hiểm phù hợp căn cứ theo thông tin khách hàng. Nhanh thôi. Viêm Hồng Sa đẩy gọng kính trên sóng mũi, giọng nghiêm túc. Cần chất lượng, không cần tốc độ. Bảo đảm chất lượng phục vụ mới là quan trọng nhất. Tào Kim Hoa vội vàng gật đầu, nghĩ thầm người của phòng chăm sóc khách hàng có khác, nói chuyện chuyên nghiệp quá. Thế nhưng, người này chẳng mấy chốc đã không còn chuyên nghiệp nữa. Tung xong mấy chiều 13.000 dạy cho trước đó, Viêm Hồng Sa bắt đầu láo liên nhìn quanh. Chắc chỗ các cô hình như đang tổ chức đám cưới à? Tôi chưa được tham dự đám cưới vùng cao bao giờ. Đám cưới ở thành phố ngày nay đều do bên tổ chức hôn lễ lo liệu. Đám nào cũng giống đám nào, không độc đáo bằng ở quê. Sáng nay tôi phải tranh thủ xuất phát sớm, mà không ngờ đường khó đi như vậy, ngay cả chưa kịp ăn cơm, còn gặp mưa nữa. Tào Kim Hoa là một nhân viên kinh doanh xuất sắc, nếu không hiểu được ẩn ý này thì kém quá. 11 giờ hơn, Viêm Hồng Sa đã ung dung ngồi bên bàn tiệc. Phải khen, đám cưới vùng cao quả thật náo nhiệt, khắp sân phơi giăng lụa kết hoa, đằng trước dựng một sân khấu có mái che, trên đó đặt 4 chiếc ghế thái sư, bên cạnh còn có cả loa thùng. Tào Kim Hoa giải thích cho Viêm Hồng Sa, cô dâu chú rể đều mồ côi, lúc bái lại cha mẹ, 4 chiếc ghế kia xem như cha mẹ hai bên. Cô còn kể, đám cưới thông minh có thêm một trình tự là lạy bài vị. Đến khi đó, không chỉ cô dâu chú rể thành lễ mà khách khứa trong sân đều phải đứng lên. Viêm Hồng Sa hết sức tò mò. Bài vị tổ tiên à? Tào Kim Hoa cũng không nói rõ được, hoa tay miêu tả. Giống hệt bài vị thường thấy trên tivi thôi, nhưng trên bài vị không viết tên tổ tiên cha ông gì, mà chỉ cẩn một miếng đồng điếu. Trên đó có một chữ cổ. Hồi đầu tôi không biết, sau này lên mạng tìm hiểu mới hay là chữ thổ theo thể chữ giáp cốt. Chữ giáp cốt. Tim Hồng Sa đập thình thịch. Tào Kim Hoa không chú ý đến biểu hiện khác thường của cô. Tôi từng hỏi người trong nhà, họ cũng không biết có ý nghĩa gì. Theo tôi đoán, chắc là cảm ơn đất đai nuôi dưỡng hoa màu tươi tốt, cho chúng tôi ăn no mặc ấm. Giọng điệu cô ta không lấy gì làm chắc chắn. Dù sao, thôn Tào Gia vốn chẳng trồng mấy hoa màu, nguồn kế sinh nhai cũng không liên quan gì đến đất đai cả. Đang nói chuyện thì nghe tiếng chiên văng vẳng đằng xa, sân phơi càng thêm rộn rã. Thím Bảy hớt hải chạy vào. Nhanh, nhanh, bài vị sắp đến rồi. Thanh Sơn đâu? Chú rể phải ra cửa nghênh đón. Thanh Sơn? Cũng đúng, anh ta là chú rể mà. Phải ra chào hỏi khách khứa từng bàn trước khi bắt đầu hôn lễ chứ. Sao nãy giờ không thấy anh ta đâu cả? Tào Kim Hoa đứng lên, nhìn hết bên này đến bên kia, muốn tìm Thanh Sơn giữa đám đông đang tất bật mà hào hứng. Thím Bảy vỗ lưng cô ta. Mau đi tìm đi, chú rể không đón thì bài vị không thể vào sân, không thể để bài vị chờ lâu được. Thím Bảy không chỉ giục Kim Hoa mà cũng thúc mấy người gần đó chia nhau đi tìm. Giờ lành không thể để trễ, Tào Kim Hoa cũng sốt ruột, tìm một vòng trong sân, lại chạy ra ngoài. Vẫn không thấy người đâu, đã thế mưa còn to hơn. Tiếng chiên rước bài vị đã đến gần cổng sân phơi. Tào Kim Hoa giơ hai tay che đầu chạy lại chiếc lán gần đó. Thanh Sơn là người hiểu chuyện, không lý nào mất tích vào thời khắc quan trọng này được. Đây là lán xa sân phơi nhất. Bên trong chất đống đồ đạc cả mua lẫn mượn cho đám cưới lần này, song không dùng đến. Do trời mưa, ngoại trừ mái che, xung quanh đều được che kín bằng vải bạc đậm màu, rồi dùng dây thừng buộc chặt. Tào Kim Hoa lau nước mưa trên mặt, thở lấy hơi rồi định chạy đến nơi khác xem thử. Vừa toan cất bước lại ngập ngừng dừng lại. Bên trong lớp bạc dường như có tiếng người nói chuyện, do lẫn với tiếng mưa rơi rào rào trên mái nên không nghe rõ. Trẻ con nhà nào chui vào đây chơi sao? Tào Kim Hoa hoang mang đi vòng qua đống vật liệu. Sang đến mặt kia, âm thanh nghe đã rõ hơn một chút. Là giọng của Thanh Sơn. Anh em họ với nhau, ngày vui của em, dù anh không thể tham dự, em vẫn hy vọng anh có thể chứng kiến. Anh em họ? Thanh Sơn còn có anh em họ nào? Tào Kim Hoa thầm rúng động, trong chớp thoáng, chợt nhớ đến một người. Lẽ nào là Tào Thổ Đôn kia? Có cần đến mức vậy không? Bỏ nhà đi ngần ấy năm, ngay cả đám cưới của em họ cũng không dám xuất đầu lộ diện, núp trong lều bạc này sao? Tào Kim Hoa châu mày, lại có chút ngỡ ngàng hụt hẫng. Thật ra, chuyện đã qua lâu rồi, cô ta cũng không còn canh cánh gì hôn ước khi xưa. Có lúc còn cảm thấy Tào Thổ Đôn bỏ nhà ra đi là chuyện tốt. Nếu không phải quá nhiều lời ra bàn tán, có nhiều lời bàn ra tán vào vì chuyện đó, cô ta đã không tức giận mà bỏ đi làm xa, được tiếp xúc với thế giới bao la rộng lớn. Nếu đã quay về thì cứ đường đường chính chính dự tiệc đi. Dù cho ban đầu cha Tào Đôn có tức giận đe rằng, thằng Thổ Đôn mà phát mặt về, tôi sẽ chặt chân nó. Nhưng đang ngày vui, ai lại đi đánh người ta tàn phế bao giờ? Tào Kim Hoa nuốt khan, định lên tiếng gọi Thanh Sơn. Hôm nay đưa anh ra đây em vẫn phải giấu Á Phượng. Ý cô ấy là muốn để anh chết đói trong hang là xong. Mấy hôm tới nhân lúc rảnh rỗi em lại thuyết phục cô ấy cho. Lời này nghe cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? Á Phượng, chính là cô dâu tướng tá gầy gò, nói chuyện bẽn lẽn nhút nhát kia sao? Chuyện để chết đói là thế nào? Sau lớp bạc có tiếng động, dường như Thanh Sơn sắp đi ra. Tàu Kim Hoa run rẩy, ma xui quỷ khiến thế nào vội vàng chạy ra ngoài. Giữa chừng thấy không ổn, lại vội vàng quay người, giả bộ như mới chạy đến. Vừa khéo gặp Thanh Sơn đi ra, Tàu Kim Hoa thở hồng hộc chạy lại, tỏ vẻ như mới thấy anh ta. Tìm được cậu rồi, nhanh lên, đi đón bài vị đi. Thanh Sơn vội chạy tới, nở nụ cười chất phác. Vừa rồi mưa lớn, thấy tấm bạc bị lỏng nên em buộc lại cho chặt. Giờ em ra luôn đây. Giờ lành đã đến, tiếng chiên ngưng bặt, mưa rơi trên mái che nghe rào rào. Trong tiếng mưa, Thanh Sơn ôm một bài vị trước ngực, được đám đông khi nãy vừa diễu qua thôn hộ tống tiến về phía sân khấu. Nơi đó cô dâu đã ngồi chờ sẵn, mặt sườn xám đỏ tươi, bên cạnh là hai phù dâu giúp che ô đỏ. Miêu Mồng Sa mở chế độ chụp ảnh trên di động, thu hẹp tiêu cự, kịp thời chụp được bài vị kia lúc Thanh Sơn đi qua. Đúng như lời Tào Kim Hoa, bài vị bằng gỗ bình thường, chính giữa cẩn một mảnh đồng cũ kỹ, nét chữ gồ lên là chữ thổ trong thể chữ giáp cốt. Nhưng đây hẳn không phải hung giản. 13.000 nói, hung giản đang ở trên người Thanh Sơn. Trong lúc suy nghĩ, sau lưng Viêm Hồng Sa vang lên tiếng kéo ghế. Tào Kim Hoa đã quay lại. Cô nàng muốn nghe ngóng chút tình hình từ Tào Kim Hoa, bèn cất di động đi, nói với giọng tán gẫu. Anh chàng Thanh Sơn này là chú rể hả? Là người thế nào vậy? Tào Kim Hoa như thả hồn trôi dạt đâu đâu, càng nghĩ càng thấy chuyện vừa rồi thật là quái gở, thuận miệng đáp. Người bình thường, người tốt. Viêm Hồng Sa liếc nhìn cô ta. Tào Kim Hoa cũng biết mình trả lời chẳng đâu vào đâu, ngại ngùng, nhoẻn cười. Viêm Hồng Sa tỏ vẻ thờ ơ. Khi nãy anh ta chạy đi đâu thế? Tôi thấy có những mấy người đi tìm khắp nơi. Tào Kim Hoa đáp quanh co. Ai biết đâu, chớp mắt không thấy rồi lại thình lình xuất hiện. Đang nói thì trong loa vang lên tiếng loẹt xẹt. Người cầm micro là cụ Tào. Bằng thứ tiếng phổ thông trò trẻ, cụ tuyên bố hôn lễ chính thức bắt đầu. Trước tiên, mời tất cả khách khứa đứng dậy. Tiếng kéo ghế vang lên khắp nơi, nhập gia tùy tục. Biên Hồng Sa cũng đứng dậy. Đúng lúc này, cô để ý thấy Tào Kim Hoa căng thẳng, quay đầu nhìn về một phía. Đằng đó có gì ư? Biên Hồng Sa để tâm, cũng liếc nhanh sang. Chỉ là một cây lán quay bạc chất đồ đạc mà thôi. Nghi lễ đầu tiên, lạy bài vị. Cùng với đó là một tràng những lời lê thê, nào là mưa thuận gió hòa, cả nhà an khang, con cháu đầy đàn, trăm năm hạnh phúc. Chật vật mãi mới đọc xong, mọi người đều có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Viêm Hồng Sa cảm thấy, mặc dù chưa đến màn phu thê giao bái, nhưng khâu quan trọng nhất trong nghi thức hôn lễ của thôn Tào gia đã xong. Tập tục này đúng là kỳ cục. Tiếp theo đến bái lạy gia, ba mẹ, bái lạy trời đất, vợ chồng bái lạy nhau. Trên sân khấu ném kẹo, dưới sân khấu tranh nhau chụp bắt. Sau đó chủ hôn cầm micro tuyên bố khai tiệc. Trong lúc diễn ra hôn lễ, Viêm Hồng Sa để ý, ánh mắt Tào Kim Hoa thi thoảng lại liếc về phía chiếc lán quay bạc nọ. Dưới mấy lán, đằng xa đựng bếp lò đơn giản, lúc này đầu bếp đang hăng say nấu nướng, khói bốc lên từ chảo. Từ chảo lớn xào đồ ăn. Chú rể và cô dâu bắt đầu đi mời rượu từng bàn dưới sự dẫn dắt của nhóm thím bảy, cũng không tránh khỏi sự bị phạt rượu ở mỗi bàn. Rất nhiều người chen chúc qua hưởng ứng. Viêm Hồng Sa bỗng nảy sinh ý tưởng, giả vờ đánh rơi bát sứ, thừa dịp Tào Kim Hoa khom lưng thu dọn, cô nàng nhặt lấy một mảnh sứ vỡ, siết chặt trong tay, sau đó rảo bước chen vào giữa đám đông. Nhân lúc không ai chú ý, cô nàng lấy chai rượu trắng ở bàn kế bên, ụp lòng bàn tay đang chảy máu lên miệng chai. Tay còn lại cầm thân chai lắc lư lên xuống vài lượt. Rượu trắng thấm vào lòng bàn tay đau rát, vài giọt máu tan vào rượu, nhạt như không có gì. Viêm Hồng Sa thản nhiên đặt chai rượu ở chỗ cũ, lặng lẽ lùi ra xa, lại lấy di động mở chế độ chụp ảnh chỉ ống kính về phía bàn tiệc nọ. Rốt cuộc, cô dâu chú rể cũng sang đến bàn bên cạnh. Cả bàn cười nói vui rôm rã. Thiêm Bảy cầm chai rượu trên bàn, rót đầy ly cho Thanh Sơn và Á Phượng. Viêm Hồng Sa hồi hộp, nhón tay lướt trên màn hình, phóng to hình ảnh lên hết cỡ. Thanh Sơn mặt ửng đỏ, ngửa đầu uống một hơi cạn đáy, bề mặt khá đắc chí. Á Phượng bưng ly rượu lên môi, bỗng khựng lại. Viêm Hồng Sa thấy cánh mũi cô ta phập phồng, chân mày nhíu lại, sau đó đột ngột ngẩng đầu vẻ cảnh giác. Trước khi ánh mắt Á Phượng quét đến chỗ mình, Viêm Hồng Sa nhanh chóng quay đi, vớ ngay lấy một chiếc chân vịt đưa lên ngoạm, miệng dính đầy mỡ. Có điều cô ngoạm vài miếng đã dừng lại. Viêm Hồng Sa nhát thấy bóng dáng Tào Kim Hoa vừa khuất sau chiếc láng chất đồ. Chương 23. Màn mưa dày rào rào trút xuống mái bạc. Tào Nghiêm Hoa nằm trên mặt đất, bị trói như chiếc bánh tét, miệng nhét búi vải. Nước mưa từ bên ngoài chảy vào thấm ướt cả lưng. Ngoài kia vô cùng náo nhiệt, ăn uống linh đình, nói cười rôm rã, có thể tưởng tượng ra bầu không khí vui vẻ tưng bừng. Nhưng Tào Nghiêm Hoa lại cảm giác không khác nào đang nằm trong nấm mộ. Tâm trạng hắn hết sức cực đoan, chốc nghĩ đến cả nhóm hẳn đã bị hắn hại chết. Bản thân sống cũng không còn ý nghĩ gì nữa, chỉ bằng có trận lũ quét tràn xuống cuốn phăng tất cả cho rồi. Lát lại nghĩ chết thế này thì thiệt quá, có chết cũng phải kéo theo kẻ lót lưng, không thể để gã ả Á Phượng kia thoát dễ dàng như vậy. Phải, hắn thua trong tay Á Phượng. Tào Nghiêm Hoa hận đến tím ruột tím gan. Hắn lén lút vào làng, lại sẵn mang tâm lý đề phòng với cả thôn nên không hề tìm gặp Thanh Sơn trước. Nhân lúc không ai để ý, hắn áp dụng chiêu ba bước vọt tường nhảy vào sân sau, chạm mặt ngay Á Phượng. Cô ả nghe thấy tiếng động, sợ tái miết mặt, co rụt vào góc giường. Tào Nghiêm Hoa vừa thấy đã mềm lòng, vội vàng nói rõ thân phận, giới thiệu mình là anh họ của Thanh Sơn ở trên thành phố. Á Phượng che miệng khóc òa, vén tay áo lên cho hắn xem những vết thương trên cánh tay. Tào Nghiêm Hoa giận đến mức gân trên đầu dần giật, nỗi nghi ngờ vì không thấy ai trong sân trông chừng Á Phượng lúc đầu bay biến sạch. Trái lại, cảm thấy người trong thôn thật đáng hận, hành hạ con gái người ta đến mức không dám bỏ chạy hay phản kháng nữa. Tào Nghiêm Hoa tức khắc quyết định đưa Á Phượng chạy trốn. Hắn sắp đặt giường đệm trông như Á Phượng đang ngủ để đảm bảo trong thời gian ngắn không ai phát hiện. Ngoài cổng thôn, người qua kể lại, rất dễ gây sự chú ý. Hắn quyết định đi đường mòn lên núi, băng núi ra ngoài rồi tính sau. Á Phượng hết sức phối hợp, theo hắn trèo tường vượt núi, cắn chặt hàm răng, dáng vẻ nhỏ nhắn trông rất đáng thương. Tào Nghiêm Hoa chắc hẳn là bị ma che mắt, lại còn quan tâm đến việc sau này ả ta sống thế nào. Nếu không có chốn dung thân, chi bằng giới thiệu đến chỗ bác Trịnh làm phục vụ. Sau đó, cục diện thình lình thay đổi. Khi ấy, cả hai đã trèo đến sườn núi, khá gần hang động, về sau hắn bị giam giữ. Á Phượng bỗng dừng bước hỏi, chỉ có mình anh thôi sao? Vẻ như có ý trách kế hoạch giải cứu của hắn không chu toàn, không tìm thêm vài người phối hợp tác chiến. Tào Nghiêm Hoa không nghĩ ngợi nhiều, giải thích rằng bạn mình cũng rất quan tâm đến việc này, thật ra là mình tới thăm dò tình hình trước. Á Phượng nghe thế là bảo, vậy nếu anh không ra được, họ sẽ vào đây tìm, đúng không? Vẻ mặt ả ta quái gở, giọng điệu cũng như hoàn toàn biến thành một người khác. Tào Nghiêm Hoa sinh lòng cảnh giác, đang định hỏi ả có ý gì, thì nét mặt Á Phượng lập tức thay đổi, tắt cái đưa tay chụp lấy đỉnh đầu hắn. Hỏng rồi, Tào Nghiêm Hoa không dám khinh thường, vung cú đấm chặn đòn. Á Phượng không hề tránh né, bắt luôn lấy quả đấm của hắn. Cảnh tượng lúc ấy nghĩ lại mà tức cười. Hắn to con mập mạp, quả đấm vung tới như bát sành. Tay Á Phượng nhỏ bé mảnh mai trắng ngần, vậy mà khi bắt lấy quả đấm của hắn, ngón nào ngón nấy rắn chắc như sắt. Tào Nghiêm Hoa gào lên đau đớn, Á Phượng đột ngột buông ra, một bàn tay vỗ thẳng vào đầu hắn. Tào Nghiêm Hoa bỗng tối tăm mặt mũi, đổ rầm xuống đất. Có điều ý thức vẫn còn, trong lúc mơ màng hắn cảm nhận được Á Phượng nắm lấy ống quần mình kéo vào hang động. Cô gái gầy gò là thế, lấy đâu ra sức mạnh lớn đến vậy? Lúc dây trói quấn quanh người, Tào Nghiêm Hoa bị siết chặt đến mức trán hằn cả gân xanh. Á Phượng nhét vải vào miệng hắn, mặt lạnh tanh. Còn hai đứa nữa. Hai nào? Tào Nghiêm Hoa không hiểu, càng nghĩ càng mù tịt. Hắn tốt bụng đến cứu người mà sao Á Phượng lại muốn hại hắn? Nhưng rồi mấy ngày sau, Mộc Đại xuất hiện trước mặt hắn, rơi xuống cái bẫy lật kia. Hang bên dưới chắc chắn rất sâu. Mãi một lúc sau, Tào Nghiêm Hoa mới loáng thoáng nghe thấy tiếng Mộc Đại rơi xuống đáy. Hắn trừng mắt căm phẫn, chỉ muốn chết quách đi. Á Phượng cười the thế bước ra khỏi bóng tối. Đứa thứ hai. Nói xong, ả ta rời đi, rồi đến gần sáng lại quay lại, cười mấy tiếng quái dị, giơ ba ngón tay lên với hắn. Đứa thứ ba. Còn nói, bọn mày cũng chẳng có gì đặc biệt. Tim Tào Nghiêm Hoa lạnh buốt, lúc này hắn mới lờ mờ đoán được chuyện này liên quan đến Hung Giảng. Nhưng hắn vẫn ôm hy vọng, dù sao bên mình có tận 5 người, người thứ ba kia không biết là ai. Hắn cầu mong tuyệt đối đừng lại tai nhận. Chỉ cần còn anh Tiểu La thì vẫn còn hy vọng. Ấy thế mà, hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. La Nhận lại dẫm lên vết xe đổ của Mộc Đại. Lần này đều khiến hắn không thể chấp nhận là người đồng lõa với Á Phượng để lại La Nhận, để hại La Nhận, lại chính là Thanh Sơn. Á Phượng như con thạch sùng bụng có giác mút, dán chặt lấy tấm ván lật kia. Lửa La Nhận rơi xuống, xong còn mình an toàn trở lại mặt đất. Tào Nghiêm Hoa nhìn chòng chọc ả, đầu óc trống rỗng. Hắn nghĩ, có lẽ toàn đội bị diệt thật rồi. Á Phượng lợi hại lắm sao? Ngắm kỹ thì không thấy vậy. Nếu thật sự giao đấu, có khi còn không nguy hiểm bằng con trai biển, Giả Nhân hay Hàng Tư Lan. Nhưng con người ta vốn dễ vấp ngã trên đất bằng, lật thuyền nơi nương máng, lần lượt từng người họ đã thình lình bị đốn hạ. Tào Nghiêm Hoa đau khổ tột cùng, ánh mắt nhòe đi. Thanh Sơn thấy hắn cũng rất bất ngờ, kích động hỏi Á Phượng. Sao anh lại ở đây? Có người vén vải bạc bên ngoài. Tào Nghiêm Hoa nghe tiếng sột soạt, bèn nhìn về hướng phát ra âm thanh. Sao đây? Thanh Sơn mang rượu mừng đến mời hắn à? Vì Tào Nghiêm Hoa mà Thanh Sơn và Á Phượng tranh cãi một trận, nhưng cuối cùng em họ hắn vẫn nghe theo ả ta. Thanh Sơn thường lên núi đưa thức ăn cho hắn, tâm sự với hắn, giọng điệu nghe như Tào Nghiêm Hoa đã lầm đường lạc bước. Hơn nữa, thái độ còn vô cùng kiên quyết. Dù Tào Nghiêm Hoa có mắng chửi hay mang quan hệ họ hàng ra năn nỉ, Thanh Sơn cũng khăng khăng không lay động. Không lay động. Có bị gặng hỏi cũng chỉ nói được một câu. Anh không giống với mấy đứa kia, Á Phượng sẽ giữ lại mạng anh. Rốt cuộc là do Hung Giảng ảnh hưởng hay bị tẩy não đây? Soạt, tấm vải bạc được phiến lên. Người đi vào không phải Thanh Sơn mà là một cô gái cao lớn, tóc lẫn, mặc ô phục, trang điểm nhẹ, bỏ qua tướng tá to con thì khá ưa nhìn. Là đồng bọn của Á Phượng sao? Tuy nhiên, nhìn kỹ cô gái này có vẻ quen quen. Thấy bộ dạng của Tào Nghiêm Hoa, Tào Kim Hoa cũng giật cả mình. Tuy từ nội dung nghe lén lúc nãy, cô ta cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn hoàn toàn không ngờ được Tào Nghiêm Hoa lại bị trói cô thế này. Có phải mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời gì không? Nghĩ thế, Cô ta lại càng căng thẳng sợ sệt, lắp bắp hỏi: Anh là Tào Thổ Đôn? Tào Nghiêm Hoa nhớ ra cô ta là ai rồi. Nhìn vẻ mặt của Tào Kim Hoa vừa ngập ngừng vừa căng thẳng, không giống đồng lõa với bọn Thanh Sơn, Tào Nghiêm Hoa bỗng do trào dâng hy vọng, gật lấy gật để. Tào Kim Hoa đập tim đập thình thịch. Thanh Sơn, sao lại trói anh? Tào Nghiêm Hoa ra sức ra hiệu miệng mình bị nhét dẻ. Tào Kim Hoa thoáng do dự, cuối cùng vẫn lập cập lấy búi vải ra giúp hắn. Tào Nghiêm Hoa thở hổn hển. Em Kim Hoa, hai chúng ta tạm gác hiềm khích qua một bên. Mà người quan trọng, em thả anh ra trước đi. Tào Kim Hoa không lên tiếng. Ngẫm nghĩ cho kỹ thì Tào Nghiêm Hoa bỏ nhà đi từ lâu, không chừng đã học thói hư tật xấu ở bên ngoài. Còn Thanh Sơn, mấy năm qua dù sao mình cũng gặp Thanh Sơn vài lần. Nếu phải lựa chọn, cô ta vẫn tin tưởng Thanh Sơn hơn. Tuy nhiên, trói người ta như vậy quả là có phần quá đáng. Tào Kim Hoa lưỡng lự mãi, chậm một chút là thêm một phút nguy hiểm. Tào Nghiêm Hoa sốt ruột đến mức trán đổ mồ hôi, vẫn phải dịu giọng thuyết phục cô ta. Em Kim Hoa, em hãy tin anh, nếu anh nói dối thì ra ngoài bị xe tông chết ngay. Chúng ta từ bé lớn lên cùng nhau, là bà con chòm xóm. Anh nói em biết, hiện giờ Thanh Sơn lạ lắm. Cốp! Hai mắt Tào Kim Hoa bỗng trợn trắng, sau đó chân mềm nhũn, người từ từ đổ xuống. Lòng Tào Nghiêm Hoa lạnh toát, tồi rồi, không trốn được lại còn hại thêm một người. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt hắn thoáng cái trợn to. Sau lưng Tào Kim Hoa không ngờ lại là Viêm Hồng Sa, trong tay cầm cây chày cán bột không biết vớ được ở đâu, đang hết sức tự đắc. Thấy Tào Nghiêm Hoa nhìn mình, cô nàng còn đắc chí gác chày cán bột lên vai. Tào béo đáng thương, thấy tôi mừng lắm phải không? Tào Nghiêm Hoa há hốc, bỗng nhiên bật khóc nức nở. Viêm Hồng Sa thầm nhủ, xem bộ dạng anh kìa, 13.000 bị chôn dưới đất lâu như vậy còn chưa khóc nữa là. Cô nàng cũng biết chậm trễ dễ chút phiền phức, vội vàng ngồi xổm xuống, vừa để ý động tĩnh bên ngoài, vừa nhanh chóng cởi dây trói cho Tào Nghiêm Hoa. Tôi tìm được 13.000 rồi, bới từ dưới đất lên, bây giờ anh ta đang ở ngoài làng, vẫn chưa thấy Mộc Đại và La Nhận, anh có biết gì không? Tào Nghiêm Hoa gật đầu, lại lắc đầu. Viêm Hồng Sa nổi nóng, có hay là không? Tào Nghiêm Hoa kể vắn tắt. Lần cuối cùng anh thấy họ là ở trong hang động, hai người đều rơi xuống 7 lật, hang bên dưới rất sâu, có thể... Không nén được cảm xúc, hắn nức nở. Viêm Hồng Sa thoáng sửng sốt, lát sau lại cắn răng cởi phăng vòng dây cuối trên người Tào Nghiêm Hoa. Cô nàng gằn giọng, chết hay không còn chưa chắc, lúc tôi gặp 13.000 anh ta cũng nửa sống nửa chết, cuối cùng chẳng vẫn ổn đó sao? Tào Nghiêm Hoa vùng thoát khỏi sợi dây thừng, ái ngại nhìn Tào Kim Hoa dưới đất, xử lý cô ấy thế nào? Vì mồm sai châu mày, tôi đang nghĩ. Lúc đến gần, cô nàng nghe thấy Tào Nghiêm Hoa đang xin Tào Kim Hoa thả mình ra, cũng không có thời gian để suy xét kỹ càng, cứ cho một gậy đã rồi tính sau. Nếu để Tào Kim Hoa ở lại đây, lát nữa cô ta tỉnh lại, Thanh Sơn hỏi sẽ biết ngay có người bên ngoài đến giải cứu Tào Nghiêm Hoa. Hơn nữa, khi nãy cô nàng thăm dò Á Phượng chắc chắn đã sinh nghi. Người trước mắt chính là lựa chọn tốt nhất để loại bỏ mối nghi ngờ của Á Phượng. Dù sao, 13.000 đã căn dặn. Hồng Sa, bây giờ cô là lá bài tẩy, chưa đến đường cùng, tuyệt đối không được để lộ thân phận. Viêm Hồng Sa lần nữa ngồi vào mâm, dùng khăn giấy ấn lên vết thương, bên ngoài lại bọc túi ni lông. Tin chắc không tỏa mùi máu tanh mới điềm nhiên như không cầm đũa cắp thức ăn. Cô dâu chú rể được phù dâu phù rể tháp tùng đến bàn này. Thiêm Bảy đi trước dẫn đường, lúc đến gần có vẻ không vui, giáo giác nhìn quanh. Kim Hoa đâu? Tạm thời chưa thấy người, cũng không thể thất lễ với khách khứa. Thím vội dựa theo trí nhớ giới thiệu từng vị khách với Thanh Sơn và Á Phượng. Đến lượt Viêm Hồng Sa, thím bảo: "Đây là đồng nghiệp của Kim Hoa, sáng nay mới đến đưa tài liệu, vốn định đi luôn nhưng bị mọi người giữ lại uống rượu mừng." Thanh Sơn vội gật đầu chào, ánh mắt Á Phượng sâu hút soi Viêm Hồng Sa từ trên xuống dưới lần lượt. Viêm Hồng Sa tim đập thình thịch mà vẫn phải tươi cười hớn hở, nâng ly rượu vừa định đứng lên thì đằng xa bỗng ùnh một tiếng. Đúng như kế hoạch, đống đồ dưới láng đổ sập xuống, bàn ghế xếp chồng lên nhau giờ ngổn ngang khắp đất. Thanh Sơn thoắt biến sắc mặt, gạt người xung quanh chạy về phía đó. Đang yên đang lành sao lại đổ? Cứ có cảm giác đây là điềm gỡ, như thể dự báo cặp đôi mới cưới sẽ sớm chia lìa đôi ngả. Thím Bảy thầm lo lắng, song ngoài miệng không thể nói gì, vội bảo mọi người qua giúp đỡ. Lát sau, Thanh Sơn quay lại với vẻ mặt kỳ lạ, kéo Á Phượng qua một bên nói chuyện. Viêm Mộng Sa cố ý nhích ghế về phía đó, từng chút một. Cô nàng nghe thấy Á Phượng khẽ gắt lên, giọng lộ vẻ tức giận. "Em đã nói không ổn mà, hóa ra là hắn giở trò. Sao anh mang hắn đến đây mà không nói với em?" Viêm Mộng Sa thở phào, thong thả kẹp túi hồ sơ đứng lên chào từ biệt thím Bảy. "Tạm thời không tìm được Jenny, mà công ty cháu còn có việc, cháu phải về trước đây ạ." Tiệc vẫn chưa tan, lại không tìm được ai tiễn cô, thím Bảy khách sáo nói vài lời rồi dúi vào tay cô một túi quà, toàn là trứng gà đỏ, kẹo cưới và bánh bột mì in hình uyên ương. Từ chối thì bất lịch sự, cũng dễ khiến người ta nghi ngờ. Viêm Hồng Sa đành nhận lấy, còn cố ý vòng tới trước mặt Thanh Sơn và Á Phượng tạm biệt, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Hai người cười đáp lấy lệ, có lẽ lòng còn canh cánh chuyện riêng nên sắc mặt không được tươi tỉnh lắm. Viêm Hồng Sa nghếch đầu xách túi ni lông, đổm đỉnh băng qua đường làng, ra đến gần cổng mới co giò chạy biến. Tào Nghiêm Hoa ló đầu từ sau đá núi, vẫy tay với cô nàng. "Em Hồng Sa, bên này, bên này." "Tìm được túi của tôi chưa?" "Tìm được rồi, bị tảng đá đè lên, hơi ướt." Tào Kim Hoa tựa vào mặt sau tảng đá, đầu nghẹo sang bên, vẫn chưa tỉnh lại. Tào Nghiêm Hoa than phiền: "Cõng cô ấy đến đây mệt đứt cả hơi." Viêm Hồng Sa quẳng đôi giày cao gót đi, lấy giày trong túi ra thay, lại thoăn thoắt thay bộ đồ Âu phục, nhét váy áo lẫn túi hồ sơ đào cụ xuống dưới tảng đá, vốc đất lấp đi. Viêm Hồng Sa hỏi: "Hang núi kia còn xa không?" Tào Nghiêm Hoa chỉ tay: "Ở lưng chừng núi." Viêm Hồng Sa ngửa đầu nhìn theo, Tào Nghiêm Hoa miêu tả rằng hầm bẫy kia rất sâu. Cô nàng ngẩng mặt nhìn giây lát, trong đầu hiện lên vô số viễn cảnh tồi tệ. Cô nàng lắc đầu, cố gạt đi những ý nghĩ xui xẻo, nói: "Đi." Chương 24. Tào Nghiêm Hoa luôn miệng than vãn vì phải cõng Tào Kim Hoa, còn Viêm Hồng Sa lòng như lửa đốt chê hắn đi chậm, dục giả liên hồi. Cửa vào hang núi quả thật khuất nẻo, Viêm Hồng Sa nhìn nước không phát hiện ra, hấp tấp đi qua, may có Tào Nghiêm Hoa gọi lại. Lối vào hang chật hẹp, phải cõng thêm Tào Kim Hoa nên càng khó khăn. Họ đành chia ra người nhấc tay, kẻ nhấc chân khiêng cô ta vào. Viêm Hồng Sa bật đèn pin, nhìn bao quát hang, suy đi nghĩ lại vẫn lấy làm khó hiểu. Cửa hang tuy khó, tuy khuất thật, nhưng núi này thật sự rất gần làng. Bao nhiêu năm qua, dân thôn lên núi không phát hiện ra nó sao? Tào Nghiêm Hoa nhớ lại. Hồi bé anh và bọn trẻ trong thôn hay lên núi chơi, len lỏi khắp nơi, đào cả hang thỏ. Nếu thật sự có cửa hang như thế, khi đó sao lại không phát hiện được? Vậy là sao? Viêm Hồng Sa nhìn Tào Nghiêm Hoa. Tào Nghiêm Hoa khẳng định. Ngày xưa quả thật bọn anh không biết cái hang này. Trong thôn cũng không ai nhắc đến. Anh nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng thôi. Cửa hang này đã bị bịt kín từ xưa. Hắn chỉ cho Viêm Hồng Sa. Trên núi rất nhiều đá, loại đá cục lớn chỉ cần 4-5 tảng là đủ che kín cửa hang rồi. Cần cả tá người mày ra mới dời đi được, cộng thêm bên ngoài có dây mây, cây dại che lấp, dù cho trẻ con chơi đùa cũng khó mà phát hiện ra cửa hang. Viêm Hồng Sa thấy có lý, song vẫn nghi ngờ. Vậy ai đã mở cửa hang? Có lẽ gần đây mới mở, dễ là Á Phượng lắm. Nghĩ đến Á Phượng, Tào Nghiêm Hoa cảm thấy tay mình vẫn còn ê ẩm. Em Hồng Sa, đừng thấy ả Á Phượng kia yếu ớt như gà non mà lầm. Anh kể em nghe, ả ta khỏe lắm, chụp lấy quả đấm của anh mà xương tay anh suýt nữa gãy vụn luôn ấy. Nếu hồn giản nhập vào người ả, có di chuyển vài yến đá cũng không thành vấn đề. Viêm Hồng Sa nhíu mày. Nhưng Á Phượng không phải người bản địa. Khi nãy nói chuyện, Tào Kim Hoa còn kể với tôi Thanh Sơn quen Á Phượng khi đi làm trên huyện. Vì phải tổ chức đám cưới nên cô ta mới về đây ở. Theo lý thì cô ta là người ngoài, mới ở đây chưa lâu đã phát hiện hang núi mà người thôn anh suốt mấy chục năm không phát hiện ra sao? Tào Nghiêm Hoa ngẩn ra hồi lâu mới thốt lên một câu. Có lẽ Hùng Giảng từng đến đây chăng? Hùng Giảng còn có trí nhớ hả? Sao không? Tào Nghiêm Hoa hùng hồn suy luận. Có thể hung lũ hung dạng đó giống như USB vậy, nhập vào người thích hợp, từ trường kết nối là xoẹt một cái, chuyện cũng mồm một trải ra trước mắt. Hắn đột nhiên như được khai sáng, nếu đúng là vậy, không chừng trong đầu Á Phượng còn có hình ảnh rõ nét của lão tử. Hung dạng từng gặp lão tử, nếu ả có thể vẽ lại chân dung ngày ấy thì cũng là một cống hiến to lớn. Viêm Hồng Sa không dông dài với hắn. Bảy lật nằm ở chỗ nào? Cô nàng vừa nói vừa đi vào hang. Tào Nghiêm Hoa sợ dựng tóc gáy, vội vàng kéo cô lại, chỉ tay vào một khoảng giữa hang. Chốt đóng mở ở chỗ nào? Không biết. Tào Nghiêm Hoa nghĩ ngợi rồi bổ sung. Có ít nhất hai chốt, bởi vì lúc tiểu sư phụ anh rơi xuống, Á Phượng không hề lộ diện. Nhưng lúc anh tiểu la rơi xuống là ôm theo Á Phượng cùng rơi, cho nên ở chỗ khác có một chốt mà trên tấm ván lật kia chắc chắn cũng có một cái. Hồng Sa, em đừng dẫm lung tung, lỡ như dẫm hụt là xong đời đấy. Viêm Hồng Sa nghe hắn nói mà thấp thỏm, lại rọi đèn pin xung quanh, rọi đến tảng đá lớn bên trong. Tào Nghiêm Hoa tức giận kể, anh bị trói vào tảng đá này tận mấy ngày liền. Viêm Hồng Sa nghĩ ngợi, lấy dây leo núi trong ba lô hành quân, áp sát lưng vào vách đá tiến về phía tảng đá kia, buộc chặt hai vòng dây quanh tảng đá, đầu còn lại buộc vào eo mình, đoạn mới dè dặt bước đến chỗ ván lật. Như vậy dù có sơ ý chạm phải chốt bẫy thì cũng có dây thừng bảo vệ. Đến vị trí ước chừng, cô nàng bắt đầu dậm chân nhảy tót. Tào Nghiêm Hoa sởn hết gai ốc, sợ chỉ trong nháy mắt cô sẽ rơi xuống. Thế nhưng không hề, tấm ván lật hẳn là rất dày, bất kể bật nhảy hay dầm mạnh thế nào đều không thấy lung lay gì cả. Viêm Hồng Sa quỳ xuống quan sát kỹ mặt đất rồi phòng má thổi. Nơi tiếp giáp giữa ván lật và nền hang đã phủ lớp bụi mới. Sau khi thổi bớt có thể thấy kẻ rất khít, muốn cậy mở là chuyện không khả thi. Cô nàng hỏi Tào Nghiêm Hoa, khi đó Á Phượng ngã ở chỗ này hả? Anh nhớ lại giúp tôi xem lúc cô ả ngã xuống, người và tay chân đặt thế nào? Tào Nghiêm Hoa chỉ nhớ mang máng. Viêm Hồng Sa đóng vai Á Phượng loay hoay một hồi, tay phải lần tìm xung quanh, lát sau mò được một hòn đá nhô lên ở vị trí khá kín đáo. Cô nàng vội rọi đèn pin lại gần xem, quả nhiên xung quanh hòn đá có dấu vết ma sát rất mờ. Viêm Hồng Sa thấy phấn khích hẳn. Ông nội đã từng dạy cô nàng về cách lắp đặt một số chốt bẫy kiểu cũ được dùng thời xưa, cũng chỉ cô nàng cách nhận biết. Với hòn đá nhô lên như này, thường sẽ là kiểu chốt ấn. Bởi vì gần đây từng bị ấn nên sẽ để lại dấu vết cọ xát nhìn ra được. Viêm Hồng Sa chồng hai tay lên hòn đá, dốc hết sức ấn xuống. Hòn đá im lìm. Cô nàng lại đứng dậy, nhảy dậm lên hòn đá kia mấy cái, vẫn bất động. Tàng Nguyên Hoa cũng tham gia, vừa đè vừa dẫm giúp cô. Thử cả cách cổng Viêm Hồng Sa lên nhảy dậm, hòn đá vẫn trơ trơ. Điều này chứng tỏ Á Phượng cực kỳ khỏe. Song cũng hợp lý, nếu chốt mở có thể dễ ấn mở dễ dàng thì lại bất cẩn quá. Viêm Hồng Sa bó tay, tìm chốt khác xem sao. Tào Nghiêm Hoa còn chưa kịp trả lời, phía sau đã vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ. Tào Kim Hoa có vẻ sắp tỉnh. Tào Nghiêm Hoa luống cuống, vội đẩy Viêm Hồng Sa. Làm sao đây? Viêm Hồng Sa cũng không có kinh nghiệm. Đánh cho phát nữa. Trực giác mách bảo Tào Nghiêm Hoa cách này không ổn. Đó là đầu cô ấy đấy, em đánh ngu người luôn thì sao? Trong lúc hai người đùng đẩy nhau, Tào Kim Hoa đã mở mắt. Đầu vừa đau vừa rát, sờ lên thấy u một cục. Mở mắt ra liền trông thấy Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa. Thế nhưng suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu lại là không liên quan đến hai người này. Quả nhiên, nguy hiểm chật chờ ở khắp nơi. May mà bản thân đã mua bảo hiểm. Phạm vi bảo hiểm chắc hẳn bao gồm việc bị thương ngoài ý muốn này. Hạn mức bồi thường hình như lên đến 80%. Có điều nếu nằm viện thì mỗi ngày có thể sẽ có thêm 20 tệ hỗ trợ viện phí nội trú. Ánh mắt kia có vẻ ngây dại. Viêm Hồng Sa hoang mang. Lẽ nào vừa rồi mình đánh mạnh tay quá nên... Tào Nghiêm Hoa nuốt khan, lắp bắp. Em Kim Hoa, đều là hiểu lầm thôi. Bọn anh là người tốt. Điều này anh dám lấy nhân cách ra đảm bảo. Lúc này, ánh mắt Tào Kim Hoa rốt cuộc cũng tập trung vào Tào Nghiêm Hoa và Viêm Hồng Sa. Tại sao nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng công ty mình lại đứng bên cạnh Tào Thổ Đôn nãy còn bị trói gô? Ai đánh vào đầu mình? Viêm Hồng Sa quen biết với Tào Thổ Đôn. Viêm Hồng Sa đánh mình sao? Viêm Hồng Sa để ý thấy ánh mắt Tào Kim Hoa nhìn mình có vẻ sai sai. Bèn đứng vụt dậy đá vào mông Tào Nghiêm Hoa. Anh giải thích đi, tôi đi tìm chốt mở. Cô quay đầu bỏ đi. Tào Nghiêm Hoa căng thẳng, giơ một tay lên trước, chặn giữa Tào Kim Hoa và mình. Em Tào Kim Hoa, bình tĩnh nào. Em bình tĩnh, anh chỉ muốn nhấn mạnh một điều thôi. Trong cái khó ló cái khôn, hắn thoát cái nghĩ ra cách trấn an đối phương. Em Kim Hoa, em nhìn đi, từ sân phơi lên đến núi này, em bất tỉnh lâu như vậy. Nếu bọn anh quả thật là người xấu thì đã rắc thủ tiêu em từ lâu rồi. Nhưng bọn anh không hề, đúng không? Không những thế, sau khi em tỉnh lại, bọn anh cũng vô cùng lịch sự giải thích với em. Điều này đủ để chứng minh thành ý của bọn anh chưa? Em cũng là một người có lý trí, biết suy nghĩ, được giáo dục đàng hoàng. Em cân nhắc kỹ điều anh nói đi. Tào Kim Hoa không hề tối dạ, lý lẽ này vừa nghĩ đã thông. Hơn nữa, bọn họ có những hai người, nếu thật sự làm gắt, chưa chắc mình đã có kết cục tốt đẹp. Đầu vẫn đau nhức, cô ta đưa tay sờ gáy. Tào Nghiêm Hoa lập tức cam đoan. Chịu trách nhiệm, bọn anh sẽ chịu trách nhiệm. Tiền thuốc thang hay có di chứng gì, bọn anh đều chịu trách nhiệm. Tào Kim Hoa không lên tiếng. Trong lúc đó, Viêm Hồng Sa vẫn đang khua khoáng loạn xạ trong hang. Chốc bảy trên bán lật đã khó xử như thế, cái còn lại chắc chắn không thể nằm thù lù trên vách đá. Viêm Hồng Sa bỗng nhớ đến lần ở trong núi Tứ Trại, người phụ nữ bị ông nội mình hại chết có thể thoải mái leo trèo trên nóc hang. Nếu Á Phượng cũng có khả năng nào này thì sao? Nếu như chốt bảy còn lại nằm trên cao thì sao? Cô nàng ngẩng đầu quan sát. Thầm nghĩ, mình không phải mộc đại, không có bản lĩnh leo tường, mà kể cả có chăng nữa, chốt trên ván lật còn không mở nổi, nói gì đến trên cao. Cô nàng ủ rũ quay lại chỗ hai người kia. Không để ý đến Tào Kim Hoa mà kéo Tào Nghiêm Hoa sang một bên. không tìm ra, hay thử lại chỗ kia đi. Thế là lại thử, hai người bốn tay chồng lên nhau, ra sức ấn, giống dốc hết sức, ấn bình sinh giẫm, người này giẫm xong đến lượt người kia. Tào Kim Hoa há hốc miệng nhìn bọn họ, rốt cuộc không kìm được thắc mắc. Hai người đang làm gì vậy? Viêm Hồng Sa bực bội chẳng buồn trả lời. Tào Nghiêm Hoa cảm thấy mình lên lịch sự một chút, đành lên tiếng giải thích. Bọn anh muốn ấn hòn đá này xuống, đây là một chốt ấn, nhưng ấn mãi không được. Trong lúc nói, Viêm Hồng Sa lại hậm hực đạp hai cái vào hòn đá kia, tức đến suýt khóc. Tào Kim Hoa gợi ý. Sao đầu óc hai người không linh hoạt gì cả vậy? Trên núi bao nhiêu là đá nặng, hai người khiêng một tảng vào, nhắm cho chuẩn rồi nện mạnh xuống là được mà. Chỉ một câu nói đã đánh thức người u mê. Viêm Hồng Sa và Tào Nghiêm Hoa vội chạy đi tìm lấy một tảng đá, đỏ mặt tía tai khiêng vào. Ba bước nghỉ một lần, hai bước dừng lấy hơi. Khiêng đến chỗ bảy lật còn phải nhờ Tào Kim Hoa nhắm vị trí giúp. Qua trái một chút. Quá rồi, qua phải tẹo đi. Rồi, chính xác. Tào Nghiêm Hoa hồi hộp, Viêm Hồng Sa dặn đi dặn lại. Bung tay một cái là anh phải nhảy qua bên, nghe không? Tôi có buộc dây vào người nên không sợ, nhưng nếu anh ngã xuống là toi đấy. Một, hai, ba. Cô nàng quả đã thành công trong việc dọa nạt Tào Nghiêm Hoa. Số bà còn chưa đếm dứt, hắn đã nhảy phát sang bên cạnh. Viêm Hồng Sa không kịp chuẩn bị thì tảng đá đã nện thẳng xuống. Trong lúc hoảng hốt, bỗng thấy hẩn dưới chân, đầu nặng, chân nhẹ nên cả người lộn nhào xuống. Tảng đá kia cũng nhanh chóng rời vụt qua cô. Ùn! Gần như cùng lúc đó, sợi dây đeo bên eo bị kéo căng. May mà Viêm Hồng Sa thường xuyên tập luyện đu thần xuống giếng, lập tức nắm chặt lấy sợi dây, giữ thăng bằng giữa không trung. Nếu là người bình thường, bị đột ngột rơi tuột xuống như vậy e rằng eo đã bị siết gần đứt lìa rồi. Trên đỉnh đầu có tiếng Tào Nghiêm Hoa hỏi vọng xuống. Em Hồng Sa, không sao chứ? Viêm Hồng Sa khó nhọc đưa tay lần sờ túi hông, chiếc ba lô sau lưng, móc lấy đèn pin bật sáng. Trước tiên lắc lư đèn rọi lên trên ra hiệu mình không sao, sau đó mới soi xuống dưới. Quả thật, sợi dây không đủ dài, ước chừng còn khoảng 10 mét nữa mới đến đáy. Lòng hang bên dưới rất lớn, ánh đèn pin soi khắp xung quanh. Cô nàng bỗng rúng động, vội vàng rọi đèn lại chỗ vừa lướt qua. Đúng vậy, là La Nhận đang đứng bên dưới khoanh tay ngước nhìn, bên cạnh là Mộc Đại ngửa mặt nghếch môi, thoáng vẻ kinh ngạc. Viêm Hồng Sa thật sự không dám tin vào mắt mình. Hang động này rất sâu, thật sự rất sâu. Lúc trước cô nàng vốn rất bi quan, lúc ngã xuống cả người treo lủng lẳng giữa không trung, còn theo bản năng lường ngay đến chuyện có lẽ sẽ phải thấy cảnh không muốn thấy. Niềm vui đến quá đột ngột, hai người họ vẫn đang sờ sờ đứng đó. Viêm Hồng Sa mừng quính, đồng thời lại thấy bất mãn với phản ứng của hai người. Mình đã ác chủ bài đấy, đào được 13.000 cứu thoát Tào Nghiêm Hoa. Tào Nghiêm Hoa gặp được cô còn mừng khóc tu tu nữa. Cô nàng rọi thẳng đèn pin vào người La Nhận. Sao đôi tình nhân đáng thương? Sao đây đôi tình nhân đáng thương? Có phải thấy tôi giống như tiên nữ giáng trần không? Một tay cô nàng nắm sợi dây, tay còn lại cầm đèn pin vỗ phành phạch làm cánh. La Nhận nhìn chăm chăm hồi lâu mới đưa tay phủi từng nhát bên cánh tay, hỏi: có tiên nữ nào lúc giáng trần còn phải quăng tảng đá đè chết người xuống trước không?